Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. 420. Có bản lĩnh liền tới bắt. Hồ Hảo nói không cần lo lắng mình, Trương Đức Bưu thì là không tin, hắn để Hồ Hảo khiêm tốn một chút, Hồ Hảo nói rất khó khăn. Cái gì rất khó khăn, ngươi đắc ý cái gì? Trước tiên đem sự tình làm được, ngươi lại đắc ý, ngươi bây giờ đắc ý, liên quân bên kia có khả năng sẽ còn đối ngươi bên kia tăng binh, đến lúc đó chính là không chết không thôi. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Không có việc gì, Ô Tư Thác khắc nơi nào còn có bộ đội. Trung tuyến bộ đội, một bộ phận lớn là đến Cốc Nghi Thành, một cái khác bộ phận là đi Thông Long Thành. Thông Long Thành bên kia có Ngô Khả Tiêu tại, đoán chừng vấn đề không lớn. Mà lại ta bên này, nếu quả như thật chịu không được, ta liền từ ông Đào bên kia triệu tập bộ đội tới. Ta còn có bộ đội xe tăng còn không có sử dụng đây, lúc đầu nghĩ đến buổi tối hôm nay tập kích bộ chỉ huy của liên quân. Hiện tại xem ra tựa như là không được, bất quá, không có quan hệ còn có cơ hội, chỉ muốn bộ đội của chúng ta vẫn còn đang đánh, vậy thì có cơ hội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó không quan trọng nói. Ngươi nghe ta được hay không? Ngươi chừng nào thì nghe ta một câu. Không nên đi chọc. Nếu như ngươi thật sự có bản sự, xử lý một bộ phận liên quân, mở ra lỗ hổng, liền đứng ở thế bất bại. Chớ hy vọng diệt sạch bọn hắn đều là lão binh bộ đội, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền sẽ rút lui, không chút do dự, cái này ngươi biết. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia khuyên Hồ Hảo nói. Nhưng là không được a ca, ngươi để ngươi bên kia công binh tham mưu kết nối Internet. Ngươi để bọn hắn đem dân chúng nhắn lại cho ngươi xem một chút, hiện tại dân chúng đều gọi ta ra đến nói chuyện đâu, ngươi nói Hồ Hảo ta còn có thể sợ rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta thấy được trước không cần quản nhắn lại sự tình, ngươi đánh trước, đánh thắng trận, trăm họ giống nhau là cao hứng. Trương Đức Bưu đương nhiên biết dân chúng nhắn lại sự tình, vừa rồi hắn nhìn. Hắc hắc ca, cái kia cái gì, hiện tại liên quân lại tại tổ chức tiến công, ta muốn chỉ huy bộ đội, ngươi không được phái ra bộ đội tiếp viện đến, liền tiếp tục đánh, dựa theo kế hoạch của chúng ta, đánh. Liên quân đánh bọn hắn, chúng ta đánh chính chúng ta, hiện tại bọn hắn ở chỗ này tốt hơn toàn bộ phía đông, làm không tốt ta còn có thể khống chế không ít địa phương. Hồ Hảo lập tức nói, ngươi chờ một chút, ngươi không được, ui ui ui. Ngươi cái chết kẻ lỗ mãng, ngươi chờ đó cho ta. Trương Đức Bưu bên kia còn muốn nói sao, liền nghe được điện thoại tút tút tút vang lên, biết Hồ Hảo bên kia cúp xong điện thoại. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng tại Đạt Mạn Thành trong bộ chỉ huy nhanh chóng dạo bước, trong lòng gấp không được, nhưng là Hồ Hảo nói không được phái ra viện quân. Trương Đức Bưu trong lòng liền biết, Hồ Hảo khẳng định là có biện pháp, nhưng là hắn không yên lòng. Hắn lo lắng Hồ Hảo bên kia chịu không được nhiều bộ đội như vậy tiến công. Người tới, mệnh lệnh sư đoàn xe tăng dài Vương Nhiêu, sư đoàn xe tăng sư trưởng Lục Tổ An, rời đi mở ra bộ đội của bọn hắn, nhanh chóng xuôi nam, đến cổ Nam Thành đi, đến bên kia chờ kẻ lỗ mãng mệnh lệnh. Đồng thời, bộ đội đến cổ Nam Thành về sau, lập tức thông chi kẻ lỗ mãng, hắn biết làm như thế nào dùng những này bộ đội. Trương Đức Bưu đứng lại đối tham mưu nói. Báo cáo, Vương Nhiêu cùng bộ đội Lục Tổ An tại Trường Đinh Thành một vùng, mục đích là muốn tiến công chính Nhậm Thành, đả thông chúng ta cùng Giang Tư lệnh lối đi. Một cách tham mưu đứng lên đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Ta biết, lối đi muốn đả thông tùy thời đều có thể đả thông, không vội vã, hiện tại là muốn xử lý liên quân đang vây công bộ đội Cốc Nghi Thành. Nếu như xử lý bọn hắn, chúng ta muốn đánh chỗ đó không được a. Trương Đức Bưu nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức đi mệnh lệnh. Bưu ca ta, Hảo ca ta không có sao chứ. Hoàn Tinh Đào lúc này đứng tại cửa ra vào vị trí, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hắn có thể có chuyện gì, có việc cũng là chính hắn làm, cái này thằng danh con chính là như vậy không nghe lời, bất quá. Liên quân muốn bắt được hắn, Hừ, điểm này bộ đội còn có thể thật không đủ. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Đối với bản sự của Hồ Hạo, hắn là biết đến, Hồ Hạo lấy ít đánh nhiều không biết đánh bao nhiêu lần, huống chi, hiện tại liên quân bên kia đạn dược không đủ, chỉ cần Hồ Hạo ngăn chặn bọn hắn mấy ngày, là có thể buộc bọn hắn rút lui không thể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàn Tinh Đào nghe được, yên tâm khẽ gật đầu. Mà lúc này tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo ngồi ở kia chút trước màn ảnh lớn, đứng phía sau 10 cái tham mưu, bọn hắn muốn chờ mệnh lệnh của Hồ Hạo, mà tình thông tiền tuyến, những tham mưu kia cũng không ngừng hướng Hồ Hạo bên này đưa tới. Cho đến bây giờ, còn không có bộ đội liên quân chân chính đột phá Hồ Hạo trận địa, hiện tại chính là Hồ Hạo mệnh lệnh tất cả bộ đội rút lui đến đầu phòng tuyến thứ hai. Đầu phòng tuyến thứ nhất từ bỏ, như thế bộ đội của hắn là có thể hoàn toàn giữ vững trong thành thì ở giữa, liên quân muốn xử lý mình cũng chỉ có thể tấn công mạnh, không có biện pháp nào khác. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, toàn bộ Cốc Nghi thành, khắp nơi đều là tiếng nổ, Hồ Hạo những pháo binh này bộ đội cho liên quân bên kia mang đến thương vong to lớn. Nhưng là liên quân hoàn toàn không để ý. Hiện tại những sư trưởng kia đều biết tư lệnh tập đoàn quân một Hồ Hạo, liền ở trong thành thì chỉ cần có thể diệt sạch tòa thành thì này người, như vậy Hồ Hạo liền chạy không được. Hạo ca, đấu pháp của liên quân bên kia có vấn đề à? Lý Nam đứng tại Hồ Hạo đằng sau, đối Hồ Hạo hỏi. Ừ, có vấn đề gì, nói một chút. Hồ Hạo khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Thương vong của bọn họ không nhỏ. Pháo binh chúng ta không biết nổ chết bọn hắn bao nhiêu binh sĩ, mà bộ binh chúng ta cũng đánh chết không ít. Cho đến bây giờ, đặc chủng đoàn binh sĩ xử lý bọn hắn lượng lớn tay súng máy hạng nặng. Bọn hắn cũng không đủ hỏa lực nặng, chính là xe tăng của bọn hắn đối với chúng ta có chút uy hiếp, nhưng là cũng rất khó tới gần chúng ta bên này. Rất nhiều con đường đều bị ngăn chặn, xe tăng của bọn hắn muốn vọt qua đến kia là khó khăn. Lý Nam đứng tại Hồ Hạo đằng sau nói. Bọn hắn là không có cách nào, bọn hắn cũng sợ. Ha ha. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Sợ. Lý Nam nghe được, liền nhìn xem Hồ Hạo theo lý thuyết. Hẳn là mình những người này sợ mới là, hiện tại Tốc Nghi thành thế nhưng là bị bao vây. Nói nhảm, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn chính là 35 vạn bộ đội ở chỗ này. Mà lại đạn dược đoán chừng cũng không đủ, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta cầm xuống kia đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn vây quanh chúng ta, mà là chúng ta vây quanh bọn hắn. Hồ Hạo cười đứng lên, sau đó đối cái kia công binh tham mưu nói ra. Đi cho ta ghi chép cái video đi, đã ố tư thác khắc chủ động phát video khiêu chiến, lão tử liền không khả năng không trả lời hắn đi. Hồ Hạo nói liền hướng trước đó bố trí địa phương tốt đi đến. Được rồi. Cái kia công binh tham mưu lập tức cầm máy quay phim liền theo Hồ Hạo chạy tới, mà Đồng Kỳ Bằng thì là đi theo, đến bên kia đi xem một chút Hồ Hạo nói thế nào. Hạo ca, ngươi có thể tùy thời bắt đầu. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Sau đó đốt một điếu thuốc, ngậm lấy điếu thuốc, mở miệng nói ra. Ô tư thác khắc a, ngươi nhưng thật là có bản lĩnh thế mà biết ta tại Cốc Nghi thành thế nhưng là, ngươi cũng quá không biết đánh trận đi, liền tập kết những bộ đội kia đến đánh ta, đừng bảo là ta không có nhắc nhở ngươi. Những bộ đội này của ngươi thế nhưng là lão binh bộ đội, một khi bị ta ăn hết, ngươi cũng không nên khóc a. Đến lúc đó trung tuyến, nhưng liền không có lão binh bộ đội, ngươi cho rằng ngươi tại trung tuyến những cái kia bộ đội phòng ngự. Là đối thủ của ta. Mặt khác, ngươi muốn ta đầu hàng, ta nói ngươi có phải hay không đắc ý có chút sớm, ai đầu hàng còn chưa nhất định đâu. Đối a, nói xong a, một khi ngươi những bộ đội kia bị ta bắt làm tù binh, để bọn hắn đầu hàng, ngươi cho ta vàng. Không cho ta vàng cũng không có quan hệ, ta muốn Đông Linh Quốc chúng ta tù binh, dù sao cũng không nên chết rồi. Đúng, đang thương lượng một chuyện tướng quân sự tình thi thể các ngươi nếu không. Tiện nghi xử lý, 100mm vàng một cái thi thể, chỉ cần là tướng quân liền cái giá này, muốn, ngươi liền hồi đáp một chút, ta liền làm chút băng đem những thi thể này cho bao vây lại, đến lúc đó giao cho ngươi. Còn có, hắc hắc, ta cho ngươi biết a, ngươi cũng khỏi phải đoán, không sai, lão tử ngay tại Tốc Nghi Thành, để bộ đội của ngươi nhanh lên qua đi tìm cái chết. Vẫn là câu nói kia, lão tử có bản lĩnh bắt tướng quân, các ngươi còn không có bản sự kia đến bắt ta. Hồ Hạo nói xong quất một điếu thuốc. Sau đó tiếp tục nói ra. Dân chúng Đông Linh Quốc nhóm, không cần lo lắng, bọn hắn muốn bắt ta, không có dễ dàng như vậy. Mặt khác đâu, nếu như các ngươi là người trẻ tuổi, liền đi làm lính huấn luyện, đế quốc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Liên quân chiếm lính chúng ta cũng không phải đơn giản khống chế nơi này, mà là hy vọng đồ sát sạch chúng ta, như thế người dân của quốc gia bọn hắn mới có đường sống. Cho nên, dân chúng không được may mắn, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta Đông Linh Quốc bất cứ người nào, đừng nghe bọn hắn nói dối gạt người, nói cái gì chính là đoạt thổ địa của chúng ta, hiện tại chúng ta những cái kia bị liên quân chiếm lính thành phố, mỗi ngày đều có dân chúng bị giết. Cho nên, Đông Linh Quốc thậm chí trung vực tất cả quốc gia người trẻ tuổi, các ngươi nên huấn luyện, phải biết làm vũ khí bảo vệ mình cùng người thân, một khi liên quân xâm lấn đến các ngươi bên kia, mời các ngươi cầm vũ khí lên phản kháng. Có lẽ các ngươi khả năng cũng chỉ có thể giết một cái liên quân, thậm chí đều giết không được một cái liên quân, nhưng là chúng ta cũng muốn để liên quân biết, Đông Linh Quốc cùng dân chúng của trung vực không phải tốt như vậy đồ sát. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ, cầm vũ khí lên đi huấn luyện. Một khi liên quân xâm lấn, phản kháng, đừng nghĩ đến còn có đầu thứ hai đường sống, không có. Kết quả sau cùng là được, hoặc là Đông Linh Quốc chúng ta cùng trung vực một cái dân chúng đều không, hoặc là chính là chúng ta đem liên quân giết ra ngoài, giết bọn hắn đều không dám tới. Ta là Hồ Hạo, Đông Linh Đế Quốc Tập đoàn quân một thượng tướng tư lệnh. Ô Tư Thác Khắc, ta tại Tốc Nghi Thành chờ lấy bộ đội của ngươi đến bắt ta, ngươi cũng đừng để ta biết chỉ huy của ngươi bộ ở nơi nào, một khi bị ta đã biết cẩn thận đầu của ngươi. Tốt, cứ như vậy. Hồ Hảo nói liền đứng lên, tham mưu lập tức liền đóng lại video, Đồng Kỳ Bằng thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo. Muốn nói cái gì? Hồ Hảo nhìn thấy Đồng Kỳ Bằng đứng tại cửa ra vào, lập tức hỏi. Không, Hảo ca, không muốn nói gì, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo ngậm lấy nước mắt lắc đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. 421. Không cần cứu. Hồ Hảo vừa rồi thu xong, thấy được Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, liền hỏi có vấn đề gì không. Mà Đồng Kỳ Bằng thì là dưng dưng nói không có. Thế nào? Hồ Hảo vỗ Đồng Kỳ Bằng bả vai nói. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy may mắn đế quốc chúng ta còn có ngươi, may mắn dân chúng của chúng ta còn có hy vọng. Đồng Kỳ Bằng cười nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, quay Đồng Kỳ Bằng bả vai mấy lần, không nói gì, mà là đến bộ chỉ huy đại sảnh, lúc này công binh tham mưu bắt đầu đem Hồ Hảo vừa rồi thu video phát lên. Hồ Hảo thì là nhìn chằm chằm đại sảnh bên này, hiện ở tiền tuyến bộ đội, đánh phi thường dũng cảm, tại đầu phòng tuyến thứ hai phía trên, mặc kệ đối diện với liên quân bao nhiêu bộ đội tiến công, bọn hắn chính là gắt gao đứng vững. Quay chụp chúng ta tiền tuyến tướng sĩ tác chiến dũng mãnh thu hình lại, đến lúc đó phát ra ngoài, để dân chúng cả nước nhìn xem, chúng ta tập đoàn quân một tướng sĩ, là như thế nào đánh trận. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu gật đầu đáp. Mà tại hoàng cung bên kia, hoàng đế ngồi tại quân bộ trong phòng họp, phát hình Ô Tư Thác Khắc phát cái kia video, toàn bộ quân bộ, không có người nói chuyện, chính là hoàng đế, đều không nói gì. Bệ hạ còn phải phát ra sao? Một cái thiếu tướng tới đối hoàng đế nói, hiện tại cũng đã phát hình chín khắp cả. Không cần. Hoàng đế lắc đầu nói. Sau đó thở dài một cái, nhìn xem những cái kia quân bộ tướng quân. Hồ Hảo tại Tốc Nghi Thành bây giờ bị liên quân hơn 300.000 bộ đội cho bao vây. Hồ Hảo những bộ đội khác đâu, vì cái gì không đi triển khai cứu viện? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Bệ hạ, hiện tại còn không biết Hồ Hảo có phải hay không điều tập bộ đội tiến về cứu viện. La Tín lập tức nói. Hồ Hảo a Hồ Hảo chấm, không hy vọng ngươi cứ như vậy hao tổn, đế quốc tướng quân biết đánh trận không nhiều lắm a. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Tướng quân khác nghe được, đều là cúi đầu, bọn họ cũng đều biết, hoàng đế thái độ đối với Hồ Hảo một mực là phi thường kỳ quái. Hoàng đế hy vọng Hồ Hảo nghe lời, không bị khống chế lời nói, bệ hạ liền sẽ nổi giận. Thế nhưng là hoàng đế cũng không hy vọng Hồ Hảo hy sinh, hắn hy vọng Hồ Hảo một mực có thể đánh thắng trận, như thế có thể làm cho dân chúng có thể nhìn thấy càng nhiều hy vọng, mà hoàng đế cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Ngươi có thể liên hệ đến Hồ Hảo sao? Chấm muốn nói chuyện với Hồ Hảo. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem La Tín hỏi. Hiện tại khả năng không được, Hồ Hảo khả năng đang chỉ huy lấy bộ đội tác chiến, hắn sẽ không nhận điện thoại của chúng ta. La Tín suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cũng thế, hiện tại hắn bị bao vây, đúng, xác định Hồ Hảo tại Tốc Nghi Thành sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến vấn đề này, lập tức liền hỏi. Không rõ ràng, bất quá phi thường có khả năng, liên quân bên kia đã dám như thế đánh, vậy đã nói rõ bọn hắn thu được xác thực tình báo, mà tình báo này rốt cuộc là thế nào tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng không biết. Từ trước mắt đến xem, tình báo không phải chúng ta bên này tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng không biết Hồ Hảo ở nơi nào, như vậy liền có khả năng là Hồ Hảo bên kia, nhưng là Hồ Hảo bên kia cũng không có khả năng. Hồ Hảo phía dưới những quân quan kia đều là theo chân Hồ Hảo vào sinh ra tử. Bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo một khi tử trận, như vậy tập đoàn quân một cũng xong đời. Cho nên, có thể là liên quân bên kia bộ đội trinh sát phát hiện Hồ Hảo tại Tốc Nghi Thành. La Tín ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, ai? Hoàng đế nghe được thở dài một cái. Bệ hạ, nếu như Hồ Hảo thật xảy ra chuyện, như vậy tập đoàn quân một cùng trung tuyến bên kia làm sao bây giờ? Dư Hoành Vũ ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết đâu, cân nhắc cái này làm gì? La Tín trước tại hoàng đế khiển trách Dư Hoành Vũ. Hiện tại không thể không suy tính, một khi Hồ Hảo xảy ra chuyện, như vậy trung tuyến bên kia, chúng ta không thể không sớm tính toán. Dư Hoành Vũ lập tức nói. Chờ một chút đi, chờ Hồ Hảo tình huống bên kia truyền đến. Hoàng đế khoát tay áo nói. La Tín thấy được bệ hạ như thế, trong lòng có chút đau lòng. Hoàng đế đối với Hồ Hảo, từ hiện tại đến xem, là không sai, nhưng là chính là đường long ở giữa cản trở, mà hoàng đế còn tin tưởng đường long, như thế mới khiến cho Hồ Hảo nổi nóng, không cùng quân bộ cùng hoàng đế liên hệ. Nhưng là tại Hồ Hảo những chuyện khác phía trên, hoàng đế xác thực thì là bao dung không ít, đương nhiên cũng có một loại đối Hồ Hảo bên kia không có biện pháp biểu hiện. Báo cáo, vừa rồi Hồ Hảo phát một cái video đi ra. Trước đó đi ra vị thiếu tướng kia bước nhanh tới đối hoàng đế bọn hắn nói. Lập tức phóng xuất. Hoàng đế lập tức hô. Vâng. Vị thiếu tướng kia lập tức ra lệnh cho người phóng xuất. Lập tức liền thấy Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hút thuốc cười nói. Những tướng quân kia nhìn thấy Hồ Hảo như thế, còn có Hồ Hảo nói lời có chút giật mình. Bọn hắn không biết Hồ Hảo ở đâu tới tự tin. Lại còn nói muốn xử lý liên quân cái này mấy trăm ngàn bộ đội. Mà Đông Linh Quốc những cái kia dân mạng thấy được Hồ Hảo video về sau, hoàn toàn cuồng bạo, nhất là thấy được Hồ Hảo nói muốn tiêu diệt toàn bộ liên quân mấy trăm ngàn bộ đội, còn có chính là Hồ Hảo phi thường phách lối mà nói có bản lĩnh liền tới bắt, đến nỗi Hồ Hảo nói một bộ tướng quân thi thể 100mm vàng, những dân chúng kia hoàn toàn không thấy. Có bản lĩnh đến bắt a. Có bản lĩnh đến bắt a. Rất nhiều dân chúng đều là đang lặp lại câu nói này, mà Hồ Hảo nhắc nhở bọn hắn muốn bọn hắn đi huấn luyện, đi tham gia bộ đội, một khi liên quân bên kia xâm lấn đến đây, muốn dân chúng phản kháng sự tình, bọn hắn cũng thảo luận. Hồ Hảo có bản lãnh như vậy. Bị hơn 300 ngàn bộ đội bao vây, hắn còn dám nói như vậy. Hoàng đế xem hết về sau, lập tức hỏi. Tướng quân khác cũng không biết nói thế nào, trong lòng bọn họ cũng cho rằng Hồ Hảo nói chuyện rất phách lối, thế mà hoàn toàn không sợ liên quân bên kia vây quanh. Ta xem là không có vấn đề, Hồ Hảo tại Cốc Nghi Thành bên này là không có bao nhiêu bộ đội, nhưng là, Hồ Hảo thế nhưng là tư lệnh tập đoàn quân, hắn còn có mấy trăm ngàn bộ đội có thể điều động, ta nghĩ, không có vấn đề. La Tín suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Điều động không có bao nhiêu, Thông Long Thành bên kia bộ đội khẳng định sẽ bị bộ đội liên quân ngăn chặn, mà tại bộ đội Mạnh Thủy Thành cũng sẽ bị bộ đội liên quân ngăn chặn. Những địa phương khác đồng dạng, bộ đội Hồ Hảo trước đó tại tiến công liên quân bên kia, hiện tại liên quân bên kia chính là bắt lấy cơ hội này thừa dịp bộ đội Hồ Hảo ở các nơi tác chiến, ngăn chặn bọn hắn hai ngày là được rồi. Dư Hoành Vũ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ta tin tưởng Hồ Hảo nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể đi. La Tín khẽ gật đầu nói. Ừ tốt, đúng, Giang Khải bên kia có thể hay không hiệp trợ Hồ Hảo. Nếu như Giang Khải bộ đội đi qua, như vậy Hồ Hảo thành công cứu khả năng ra ngoài tính có phải hay không càng lớn. Hoàng đế lúc này nghĩ đến Giang Khải lập tức hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá, Giang Khải khẳng định sẽ cứu. Giang Khải phi thường thưởng thức Hồ Hảo, biết Hồ Hảo gặp phải dạng này nguy cơ, hắn không có khả năng không cứu. La Tín khẽ gật đầu nói. Lúc này, tại Giang Khải bên kia, Giang Khải vừa rồi mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị hành động, hắn lần này chuẩn bị 5 cái quân đoàn bộ đội, bắt đầu hướng trung tuyến thành phố khác công kích qua. Mà còn lại bộ đội, thì là vững bước tiến lên, bố trí tốt phòng tuyến, Hồ Hảo đối với nhắc nhở của hắn. Hắn rất xem trọng, biết hiện tại không thể liều lĩnh, mùa mưa chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Một khi kết thúc, liên quân bên kia có khả năng lần nữa tấn công mạnh tới, cho nên cần sớm an bài tốt phòng tuyến sự tình. Tư lệnh, vừa rồi chúng ta tham mưu tại trên mạng thấy được tin tức, bộ đội Hồ Hảo bị liên quân bên kia bao vây, bọn hắn biết Hồ Hảo tại Cốc Nghi Thành, nói là muốn xử lý Hồ Hảo. Lúc này, Tôn Cần Học bước nhanh tới đối Giang Khải hô lên. Cái gì? Bộ đội Hồ Hảo bị bao vây, làm sao có thể bọn hắn liền bày cái quân đoàn bộ đội, làm sao có thể vây quanh Hồ Hảo? Không đúng, không đúng, ai u, ngươi nhìn ta bày cái quân đoàn A đằng sau khẳng định còn có bộ đội đi qua, phiền toái, lần này phiền toái. Giang Khải nghe được, nghĩ đến là bày cái quân đoàn, lập tức vỗ đầu của mình, hối hận nói. Hồ Hảo vừa rồi cũng phát video, nói không sợ, nhưng là ta cảm giác không được. Hồ Hảo nói như vậy, có thể là vì cổ vũ sĩ khí, nhưng là, hắn ở bên kia khẳng định rất nguy hiểm. Ốt Tư Thác Khắc đều nói, Hồ Hảo tại Cốc Nghi Thành chính là 10 đến vạn bộ đội, làm sao có thể đối phó liên quân nhiều bộ đội như vậy. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Lập tức tiếp điện thoại của Hồ Hảo, lập tức đẩy tới, đáng chết. Chúng ta bây giờ còn có 2 cái quân đoàn dự bị bộ đội, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tùy thời đi đến Định Trạch Thành, lão tử liền đánh Định Trạch Thành. Ta cũng không tin chúng ta công kích Định Trạch Thành, bọn hắn còn không phái bộ đội đi ra, như thế chúng ta cũng có thể chia sẻ Hồ Hảo bên kia áp lực. Giang Khải phi thường kích động nói. Lúc trước hắn không nghĩ tới cái này, cho nên bộ đội của hắn đều có sắp xếp, chính là lưu lại 2 cái quân đoàn dự bị bộ đội, cái này hay là vì tiến công cùng phòng ngự cùng một chỗ chuẩn bị. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức gọi điện thoại cho Hồ Hảo, chỉ chốc lát, Hồ Hảo liền nhận điện thoại. Hồ Hảo a, ta là Giang Khải, ngươi bên kia làm sao bị bao vây? Ngươi yên tâm. Ta bên này lập tức điều 2 cái quân đoàn bộ đội, bắt đầu tấn công mạnh Định Trạch Thành, đồng thời, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp triệu tập càng nhiều bộ đội đi qua. Giang Khải tại nhận được tham mưu điện thoại về sau, lập tức nói với Giang Khải. Không cần, ngươi dựa theo chính ngươi đấu pháp đến đánh là được, điểm ấy bộ đội, thật đúng là không đủ ta nhìn. Hồ Hảo nghe được, tại điện thoại bên kia nói. Không cần, ta nói Hồ Hảo a, cái này cũng không phải tiểu bộ đội a, 7 cái quân đoàn bộ đội đằng sau còn có bộ đội, ngươi làm sao có thể đánh thắng, ngươi cũng đừng cứng, ngươi Hồ Hảo đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta Giang Khải hiện tại cũng phải trả ngươi ân tình, cái này ta là nhất định phải phái ra. Giang Khải tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hạo. Không cần đâu, ngươi nếu là thật muốn giúp ta cũng nhanh chút thu phục Định Trạch Thành bên cạnh Dương Lễ Thành, nơi này rất trọng yếu, ngươi ở bên kia bày một cái quân đoàn đến hai cái quân đoàn bộ đội là được. Hồ Hảo nghe được, nói với Giang Khải. Dương Lễ Thành, nơi này ta khẳng định là có thu phục, nhưng là bọn hắn sẽ không để ý, bọn hắn hay là sẽ công kích ngươi Tốc Nghi Thành. Giang Khải nghe được, lập tức nói. Dương Lễ Thành vốn chính là tại Giang Khải thu phục cơ hội bên trong, cho nên đối Hồ Hảo yêu cầu này, hắn hay là không hiểu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. 422. Ai vây quanh ai? Giang Khải biết được Hồ Hảo bị vây quanh về sau, lập tức liền muốn triệu tập bộ đội đi qua cứu Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thì là nói không cần, chỉ cần Giang Khải thu phục Định Trạch Thành bên cạnh Dương Lễ Thành là được. Giang Khải nghe được không hiểu. Tư lệnh, lần này tới tiến công bộ đội của ta, ta là nhất định phải ăn hết bọn hắn, hiện tại ta chính là lo lắng bọn hắn chạy trốn. Một khi ta muốn chơi bọn hắn khẳng định sẽ rút lui, từ Định Trạch Thành rút lui cũng được, trực tiếp từ ta bên này, hướng Thông Long Thành bên kia rút lui cũng được. Nếu như là từ Thông Long Thành rút lui, như vậy bọn hắn chạy không được, ta ở bên kia có bộ đội. Cho nên, có thể rút lui phương hướng, chính là từ Định Trạch Thành đến Dương Lễ Thành, sau đó lách qua Thông Long Thành, hướng Mộng Sông thì xuất phát. Tiến tới xuôi nam, chúng ta muốn bắt bọn hắn lại liền không khả năng. Mà bộ đội của ngươi nếu là ngăn ở Dương Lễ Thành, như vậy cách này mấy trăm ngàn bộ đội, bao quát bây giờ chuẩn bị tiến công bộ đội Thông Long Thành, ta toàn cũng có thể ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo đối Giang Khải giải thích. Cái gì? Ngươi muốn xử lý những bộ đội này? Ta nói Hồ Hảo a, hiện tại là ngươi bị bao vây, không phải người ta bị bao vây. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, không được tự đại. Giang Khải nghe được, giật mình nói với Hồ Hảo. Không tự đại, hiện tại bọn hắn bao vây ta, nhưng là ngươi từ trên bản đồ nhìn, chỉ cần ta bên này đứng vững, trên thực tế, bộ đội của bọn hắn thì là bị hai người chúng ta bộ đội cho bao vây, ngươi xem một chút. Hồ Hảo cũng nhắc nhở Giang Khải nói. Giang Khải nghe được, cầm điện thoại đi tới địa đồ phía trước, cẩn thận khoa tay. Thật đúng là a, bất quá, bọn hắn thế nhưng là có không ít bộ đội, chúng ta mặc dù là có thể vây quanh bọn hắn, nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, khó khăn. Giang Khải mở miệng nói ra. Không có khó khăn, bọn hắn không có bao nhiêu đạn dược, mấy ngày nay, ta ngay tại Tốc Nghi Thành tiêu hao bọn hắn đạn dược, ngươi chính là nắm chặt thời gian, khống chế càng nhiều địa phương. Một khi bọn hắn ý thức được cũng bị chúng ta bao vây, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rút lui, đây đều là lão binh bộ đội, cho nên bọn hắn sẽ phản ứng rất nhanh. Hồ Hảo lập tức nói, đi là đi, nhưng là, hai cái mấu chốt a, một cách là Dương Lễ Thành, nếu quả như thật muốn ngăn chặn bọn hắn, ta cần xuất động hai cái quân đoàn bộ đội bố trí ở chỗ này phòng tuyến. Cái thứ hai chính là ngươi bây giờ đánh Thông Long Thành có thể giữ vững sao? Mạnh Thủy Thành bên kia không có bộ đội tới tiến công. Giang Khải hỏi cái này Hồ Hảo. Không có vấn đề, Thông Long Thành hắn muốn ăn hết chúng ta, hoặc là hình thành ưu thế tuyệt đối, là không thể nào, mà Mạnh Thủy Thành liền càng thêm không cần lo lắng. Từ mặt phía nam bên kia tới bộ đội đều là tân binh bộ đội, ta tại Mạnh Thủy Thành bày bộ đội của một quân đoàn. Hắn muốn trong vòng vài ngày ăn hết ta cái này quân đoàn, không thể nào. Hồ Hảo cười nói với Giang Khải. Ngươi thật sự có nắm chắc. Giang Khải nghe được, đối Hồ Hảo không thể tin được hỏi. Có, ta có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần ngươi có thể giữ vững Dương Lễ Thành, như vậy, liên quân trung tuyến bộ đội, hai người chúng ta ăn chắc còn có là được, tư lệnh ngươi ngẫm lại xem. Một khi chúng ta ăn hết nơi này bộ đội, như vậy tiếp xuống trung tuyến liền tương đương an toàn, bộ đội của chúng ta có thể tiếp tục thu phục những thành phố kia, đến lúc đó liên quân muốn tấn công chúng ta, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy, chúng ta bây giờ lão binh bộ đội nhiều, hắn liên quân trung tuyến còn có thể nông lấy tới bao nhiêu lão binh bộ đội. Bởi vậy, một trận nếu là đánh thành công, trong chúng ta tuyến ít nhất có thể đợi đến kế tiếp mùa mưa đến đều là an toàn. Duy nhất nguy hiểm chút tình tiết là từ chúng ta mặt phía bắc tới uy hiếp, ta lo lắng đông tuyến hoặc là tây tuyến bên kia thủ không được. Liên quân từ đông tuyến bên kia triệu tập bộ đội trực tiếp xuôi nam tiến công chúng ta, cho nên, một trận qua đi, chúng ta cần tại mặt phía bắc bố trí phòng tuyến. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Không sai, mà lại đến lúc đó chúng ta chỉ cần giữ vững ba cái phương hướng là được rồi. Ta giữ vững mặt phía nam, mặt phía bắc cùng phía đông, ngươi giữ vững mặt phía nam, mặt phía bắc cùng phía tây, chúng ta có thể có càng nhiều có thể điều động bộ đội. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, tư lệnh, Dương Lễ Thành ta liền giao cho ngươi. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Tốt, Hồ Hảo, ngươi có lòng tin, ta liền càng thêm có lòng tin, ngươi yên tâm. Dương Lễ Thành ta ít nhất sẽ thả hai cái quân đoàn ở bên kia bố trí phòng tuyến, cam đoan bọn hắn từ nơi này không đột phá nổi. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Vậy thì tốt, cứ như vậy. Hồ Hảo nghe được, cười cúp điện thoại, mà Giang Khải thì là cúp điện thoại, nhìn lấy địa đồ. Hồ Hảo bên kia không cần chúng ta cứu. Tôn Cần Học đến bên cạnh Giang Khải đối Giang Khải hỏi. Hắn nói không được. Hắn muốn chúng ta trước thu phục Dương Lễ Thành, sau đó tại Dương Lễ Thành bên này bố trí hai cái quân đoàn bộ đội, chỉ cần đứng vững Hồ Hảo bên kia bộ đội đến lúc đó hướng chúng ta bên này rút lui là được, ngăn chặn bọn hắn, là có thể xử lý bọn hắn. Giang Khải mở miệng nói ra. Cái này tốt, thế nhưng là, Hồ Hảo bên kia thật có thể đi. Tôn Cần Học nghe được, Hồ Nghi nhìn xem Giang Khải hỏi. Hắn nói đi. Vậy thì dám chắc được, tiểu tử này, ta còn hiểu rõ, nhìn xem tựa như là nói mạnh miệng, nhưng là cuối cùng chứng minh, đều là lời nói thật. Giang Khải mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu bố trí đi tranh thủ nhanh lên khống chế Dương Lễ Thành. Tôn Cần Học nghe được, gật đầu nói. Mà tại ốt tư thác khắc bên kia, hắn thì là thấy được Hồ Hảo video, đối với Hồ Hảo video. Hắn chính là nhìn một lần, sau đó nở nụ cười. Hồ Hảo là nghèo đến điên rồi đi, chúng ta những tướng quân kia di thể, hắn đều muốn bán lấy tiền. Phát cái thông cáo cho bọn hắn, liền nói chúng ta tướng quân di thể, chúng ta muốn 100mm vàng, không nhiều, lại nói, Hồ Hảo hắn có hay không mạng cầm số tiền này, hay là một vấn đề đâu. Tốt, bất quá, Tổng Chỉ Huy, Hồ Hảo tại trong video nói, muốn chúng ta có bản lĩnh liền đi bắt, chẳng lẽ Hồ Hảo còn có cái gì áp chủ bài chúng ta không biết. Uy Đặc Lực lo lắng nói. Hắn còn có cái gì áp chủ bài, chúng ta tại Cốc Nghi Thành an bài hơn 300 ngàn bộ đội, tại Thông Long Thành bên kia, hiện tại cũng có hơn 200 ngàn bộ đội đi đến đi qua. Mạnh Thủy Thành, xế chiều hôm nay, liền có 7 cái quân đoàn bộ đội đi qua, mà tại những địa phương khác. Bộ đội của chúng ta cũng kiềm chế bộ đội Hồ Hảo, duy nhất có nguy hiểm chính là bộ đội Giang Khải, thế nhưng là Giang Khải hắn bộ đội muốn cứu Hồ Hảo, hắn có lá gan này. Cho dù có lá gan này, hắn có năng lực như thế sao? Chúng ta tại Định Trạch Thành còn có bộ đội của một quân đoàn tại, hắn nếu quả như thật muốn cứu Hồ Hảo, nhất định phải công kích Định Trạch Thành, hắn đánh xuống tới sao? Ốt Tư Thác Khắc tự tin nói. Cũng thế, bất quá, Tổng Chỉ Huy, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao trong chúng ta tuyến lão binh đều tại tiến công Hồ Hảo, một khi bộ đội của chúng ta tiến công không thuận lợi, tăng thêm chúng ta tiền tuyến đạn dược không đủ, rất có thể sẽ xa vào đến phiền phức ở trong. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nhắc nhở Ô Tư Thác Khắc nói. Dù sao hiện tại tiến công bộ đội Hồ Hảo, có một nửa là bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc. Nếu như những lão binh này bộ đội tử trận, như vậy đối với Mã Lạp Quốc đả kích cũng không phải một điểm nửa điểm, còn có ngay tại lúc này tại Lương Xuyên Thành bên kia, bộ đội Hồ Hảo cũng tại công kích bọn hắn Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội. Cho đến bây giờ, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội đã thương vong hơn phân nửa, mà lại Lương Xuyên Thành bên kia cũng bị Hồ Hảo bộ đội khống chế hơn một nửa, toàn bộ đội vững bước thúc đẩy. Quân đoàn một quân đoàn trưởng Khải Lực Khắc là một cơ hội nhỏ nhoi đều không, cho nên Uy Đặc Lực hiện tại rất lo lắng tình huống bên kia. Nếu như quân đoàn một cùng hiện tại tiến công Cốc Nghi Thành còn có bộ đội Thông Long Thành đều xuất hiện vấn đề, như vậy bọn hắn Mã Lạp Quốc tại bộ đội Đông Linh Quốc có thể nói là 2/3 đều xảy ra vấn đề. Đến lúc đó Mã Lạp Quốc lại muốn từ bọn hắn trong nước triệu tập bộ đội tới, mấu chốt chính là lão binh quá ít, nếu như lần nữa đối mặt Hồ Hạo, có phải hay không có thể đánh thắng đâu. Ngươi yên tâm là được, bộ tham mưu các ngươi không phải làm qua thôi diễn sao. Cốc Nghi Thành tối đa 2 ngày, chúng ta là có thể cầm xuống, mà Thông Long Thành thì là 2 ngày tầm đó, bất quá Mạnh Thủy Thành bên kia có thể muốn tối nay, dù sao chúng ta bây giờ đi qua tiến công bộ đội, đều là tân binh bộ đội. Nhưng là chờ chúng ta tiến công Cốc Nghi Thành cùng Thông Long Thành bên kia bộ đội đánh xong, ta nghĩ Mạnh Thủy Thành muốn thu hồi lại thì là chuyện sớm hay muộn a. Ốp Tư Thác khắc khuyên uy đặc lực nói. Ừ, cái này đúng là, chúng ta nhiều như vậy lão binh bộ đội đem Hồ Hạo bao vây, mà Hồ Hạo xung quanh bộ đội cũng không thể động, ta nhớ hắn là mọc cánh khó thoát. Uy đặc lực khẽ gật đầu nói. Ừ, Hồ Hạo đáng tiếc, xem như một nhân tài, nếu như có thể bị chúng ta tù binh kia là tốt nhất, bất quá. Ta đoán chừng hắn không dám bị bắt, tối đa chính là sát nhân thành nhân bằng không a, người nhà của hắn liền không dễ chịu lắm. Đúng, người nhà Hồ Hạo, Đường Long hành động không, vì cái gì không có một chút tin tức truyền tới. Ô Tư Thác khắc chắp tay sau lưng nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Bọn hắn trước đó kế hoạch dùng Đường Long đi giết người nhà Hồ Hạo, như thế Hồ Hạo liền sẽ đối bệ hạ bên kia phi thường bất mãn, gây nên Đông Linh Quốc nổi loạn, nhưng đến bây giờ, Ô Tư Thác khắc bên này còn không có nhận được tin tức. Còn không có đâu, Đường Long nhận được tin tức về sau còn chưa kịp an bài, liền bị Đông Linh Quốc Hoàng đế phái đến bọn hắn Tây Tuyến bên kia đi thị sát, cho nên không có động thủ. Bất quá, hiện tại Đường Long tại Tây Tuyến bên kia, ta nghĩ, không cần chiêu này cũng có thể đối phó Đông Linh Quốc. Mà lại Hồ Hạo hiện tại cũng bị chúng ta bao vây, người nhà Hồ Hạo liền không phải trọng yếu như thế. Uy Đặc Lực đối Ô Tư Thác khắc báo cáo nói. Nếu như có thể xử lý Hồ Hạo, như vậy kế hoạch của Đường Long bên kia chấp hành liền càng thêm thông suốt. Nếu như không thể làm rơi Hồ Hạo, kế hoạch của Đường Long hay là có vấn đề rất lớn, hậu cần là một cái tai họa ngầm cực lớn. Mà lại, bộ đội của chúng ta ở bên kia có thể hay không nhanh chóng xếp tới Linh Thành bên kia đi, hay là một vấn đề, dù sao Hoàng gia cấm vệ quân ngay tại Linh Thành phủ cận còn có chính là mặt phía Bắc bộ đội. Một khi Linh Thành bị vây quanh, ta nghĩ, mặt phía Bắc bộ đội khẳng định sẽ xuôi Nam, đây đều là vấn đề. Muốn chấp hành kế hoạch này, vẫn là phải xử lý Hồ Hạo, như thế chúng ta mới có càng nhiều cơ hội. Ô Tư Thác khắc đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút nói. Hiện tại chúng ta chẳng phải đang xử lý Hồ Hạo sao? Hắn còn có thể chạy. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Ô Tư Thác khắc nghe được, nở nụ cười. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. 423. Tốt. Uy Đặc Lực cùng Ô Tư Thác khắc ở bộ chỉ huy bên kia đàm luận Hồ Hạo. Bọn hắn đã coi Hồ Hạo là muốn chết người. Nhìn theo bọn hắn nghĩ, Hồ Hạo hơn 100.000 bộ đội tại hơn 300.000 bộ đội vây quanh dưới, muốn chạy thoát đó là không có khả năng. Oanh oanh oanh. Các huyên đệ đứng vững, xử lý bọn hắn cũng không đủ đạn dược, đứng vững bọn hắn mấy ngày, liền nên chúng ta giết. Súng máy hạng nặng, đánh cho ta. Bộ binh pháo còn thất thần làm gì ai, nhìn thấy phía trước rẽ ngoặt chiếc kia xe bọc thép không, đánh hắn. Tiền tuyến tướng sĩ đều tại đứng vững liên quân bên kia tấn công mạnh. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Xuống dưới, nhanh một chút đi y sĩ, đem hắn mang xuống. Một đại đội dài thấy được một sĩ binh bả vai trúng đạn, đằng sau một khối thịt lớn cũng không có. Người lính kia còn muốn giãy giụa đến công sự che chắn phía trên đi, lập tức đối phía sau y sĩ hô lên. Đại đội trưởng, ta vẫn được. Người lính kia lớn tiếng hô hào. Đi còng lông tốt trở lại. Người đại đội trưởng kia lớn tiếng hô hào, phía sau y sĩ lập tức kéo lấy hắn liền hướng về sau chạy. Phanh phanh. Đại đội trưởng cẩn thận. Một sĩ binh nhào tới. Oanh. Mấy chục giây về sau, người đại đội trưởng kia bò lên, thấy được nhào trên người mình binh sĩ, đã bị nổ nằm ở nơi đó không hề động. Đại đội trưởng, không có sao chứ? Một sĩ binh đem đại đội trưởng kéo tới bên cạnh. Mẹ nó, đánh cho ta, không cần quản lão tử chết không chết, chính là cho ta hung hăng đánh, cho dù là thừa hạ một sĩ binh đều muốn chống ở chỗ này. Người đại đội trưởng kia lấy lại tinh thần, nhìn xem nằm ở nơi đó cứu mình người lính kia cắn răng cầm súng trường trở lại đi xạ kích, hiện tại hắn không để ý tới đối tên lính này ngỏ ý cảm ơn. Trên chiến trường, duy nhất đối hy sinh các chiến sĩ cảm tạ chính là dùng quân địch mạng đến đổi. À, phanh phanh phanh. Người đại đội trưởng kia nhanh chóng đánh xong một cái hộp đạn đạn, sau đó ngồi xuống thay đổi đạn dược. Còn sống kéo đi. Lúc này, một cái y sĩ tới kiểm tra người lính kia khí tức, lập tức hô. Còn sống. Tốt, tốt, cứu sống hắn. Người đại đội trưởng kia nghe được, cao hứng nói, sau đó thay xong hộp đạn tiếp lấy vé vào trên mặt trận tiếp tục xạ kích. Phanh, phanh, ầm. Lúc này, đại đội trưởng bắt đầu dùng điểm xạ hình thức. Vừa rồi một con thoi đạn tăng thêm biết cứu binh lính của mình còn sống để hắn đã bình tĩnh lại. Oanh oanh. Xe tăng. Bộ binh pháo, súng phóng tên lửa, xử lý hắn. Người đại đội trưởng kia nhìn thấy nơi xa xe tăng của liên quân tới, lớn tiếng hô hào. Ầm. Tại phía sau bọn họ một tòa trên lầu, một cái súng nhắm cũng phát hiện xe tăng, lập tức một súng đi qua, đạn từ họng pháo tiến vào, một chút liền đem xe tăng họng pháo cho đánh phế đi. Thu, oanh, thu, oanh. 7-8 phát hỏa tiến đạn xuyên giáp bay đi, đem chiếc kia xe tăng cho nổ nát. Đứng vững. Đại đội trưởng biết những xe tăng kia đằng sau, khẳng định có liên quân bên kia bộ binh. Hiện tại liên quân cũng là hoàn toàn không muốn sống, chính là dựa vào xe tăng cùng xe bọc thép yểm hộ, hướng trận địa của bọn họ bên này xông lại. Mẹ nó, lại là một đại đội. Người đại đội trưởng kia nhìn thấy nơi xa những cái kia tránh né binh sĩ liên quân, trong lòng đoán chừng một chút, biết đại khái lại tới một đại đội. Hắn cái này ngay cả phía trước hiện tại ít nhất xuất hiện liên quân bên kia ba cái ngay cả bộ đội. Nếu như tăng thêm những cái kia trên chiến trường đi loạn binh sĩ, đoán chừng còn nhiều hơn. Hồ Hảo đứng tại màn hình lớn đằng sau, nhìn xem các nơi tác chiến tình huống. Mà tại Hồ Hảo phía sau của bọn hắn, liên quân cũng bắt đầu triển khai công kích. Liên quân từ một hơn 1 giờ đến 12 chút sáng vẻ, bắt đầu toàn diện công kích cường đại thế công hướng Hồ Hảo bên này đè ép, mà bộ đội Hồ Hảo đều là ở phía trước đứng vững. Các huynh đệ, Hảo ca liền ở phía sau xem chúng ta, giết cho ta. Một sư trưởng cầm microphone lớn tiếng hô hào, từng cái đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng đều bên tai cơ ở bên người, bọn hắn có thể nghe được sư đoàn trưởng lời nói. Các huynh đệ, Hảo ca ở phía sau chúng ta nhìn xem, giết a. Những cái kia tiểu đoàn trưởng nghe được, lớn tiếng hô hào, giết. Các binh sĩ nghe được, cũng lớn tiếng hô hào, bọn họ cũng đều biết Hảo ca là ai, Hảo ca là bọn hắn tư lệnh, rất nhiều lần, Hồ Hảo đều giống như bọn họ, xuất hiện trên chiến trường, mà lại là đè vào phía trước nhất, hiện tại Hồ Hảo làm nơi này quan chỉ huy, hắn khẳng định phải cư trung chỉ huy, cho nên bọn hắn nghe được Hồ Hảo ở phía sau, lòng tin liền mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Thông qua hình tượng, Hồ Hảo có thể nhìn thấy các nơi giao chiến tình huống. Hảo ca, binh lính của chúng ta đánh không tệ, bọn hắn đánh phi thường dũng cảm. Lý Nam đứng tại Hồ Hảo bên người nói, Hồ Hảo nghe được, yên lặng khẽ gật đầu. Công binh tham mưu, nhìn thấy thích hợp hình tượng, liền xin sốt đi ra, phát đến chúng ta tài khoản phía trên đi, để dân chúng của đế quốc chúng ta biết, binh sĩ tiền tuyến chúng ta là như thế nào anh dũng giết địch. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bên cạnh công binh tham mưu nói, vâng. Cái kia công binh tham mưu mở miệng nói ra. Vậy dạng này không biết bại lộ chỉ huy của chúng ta phương thức sao? Lý Nam đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Ừ, đợi lát nữa muốn nhìn một chút, dính đến chỗ mấu chốt, chúng ta muốn xóa bỏ, chúng ta muốn để đế quốc dân chúng, nhất là đế quốc thế gia biết quân nhân của đế quốc chúng ta có sĩ khí chống lại xâm lấn, binh lính bình thường đều không cần mạng, bọn hắn những thế gia kia có tư cách gì núp ở phía sau làm mưa làm gió. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Nam nói. Sáng hôm nay không có vấn đề, hừ, Ô Tư Thác Khắc, ngươi muốn giết ta, ta nhìn chiến đấu như vậy ngươi có thể tiếp tục bao lâu, một ngày, hai ngày, hừ. Hồ Hảo tỉnh táo nhìn xem màn hình lớn nói. Hơn 10 phút về sau, công binh tham mưu cắt mấy cái video cho Hồ Hảo nhìn, Hồ Hảo nhanh chóng nhìn một chút, không có phát hiện mẫn cảm tin tức, liền để công binh tham mưu phát ra ngoài. Hồ tướng quân lại có mấy video phát ra tới. Một cái nhìn chằm chằm tài khoản dân chúng bình thường thấy được mấy video, lập tức liền tại mình giúp trang bên trong phát ra. Càng ngày càng nhiều người biết mấy video phát ra tới. Bọn hắn vừa rồi vừa mở ra, liền nghe được rầm rầm rầm tiếng nổ, còn có chính là ca mê ra lắc lư hình tượng. Ông trời của ta, là chúng ta tiền tuyến tướng sĩ hình tượng tác chiến. Hồ tướng quân phát ra chúng ta tiền tuyến tướng sĩ hình tượng tác chiến. Phanh phanh phanh. Oanh oanh. Thông qua hình tượng, bọn hắn có thể nhìn thấy bên này binh sĩ đối mặt với quân địch mấy lần bộ đội tiến công, nhưng là bọn hắn đều là chật vật chống cự lại, không ngừng có binh sĩ bị thương, hy sinh, binh sĩ hy sinh, tất cả mọi người không để ý tới. Mà bị thương binh sĩ, những cái kia có y dược dương y sĩ kiểm tra về sau. Lập tức mệnh lệnh những người khác đem thương binh kéo đi. Ôi ôi ôi. Lúc này không ít đa sầu đa cảm nữ hài tử, còn có phụ nữ thấy được tiền tuyến đứng tại tình huống đều khóc lên. Bởi vì những cái kia video, hầu như mỗi một khắc bọn hắn đều có thể nhìn thấy phía bên mình binh sĩ hy sinh. Một chỗ binh sĩ vừa rồi hy sinh, lập tức liền có những binh lính khác bổ sung. Mà liên quân bên kia đạn pháo xuống tới, liền có khả năng có mấy người lính bị nổ nhất lên. Thế nhưng là không có bị nổ chết, còn kiên trì cầm lại vũ khí của mình, leo đến trên mặt trận tiếp tục xạ kích có binh sĩ, vì yểm hộ huynh đệ của mình thế mà thay huynh đệ của mình đỡ đạn. Tập đoàn quân 1 tốt. Tốt quân nhân đế quốc. Tập đoàn quân 1 quân nhân chân chính. Rất nhiều dân chúng thấy được một nửa đều là ngậm lấy nước mắt đánh ra những cái kia cảm khái lời nói. Mà vừa lúc này, Đông Linh Quốc đài truyền hình cũng nhìn thấy những video này, lập tức, những video này ngay tại đài truyền hình bắt đầu phát ra toàn bộ đế quốc quan hệ tình huống chiến đấu dân chúng đều sẽ tại giữa chưa xem tiền tuyến chiến đấu tin tức. Khi bọn hắn nhìn thấy tập đoàn quân một tướng sĩ như thế dũng cảm lúc đánh trận đều là bưng kín miệng của mình, bởi vì bọn hắn thông qua những hình ảnh kia có thể nhìn thấy các chiến sĩ tác chiến dũng cảm, cũng nhìn thấy thương vong to lớn. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, liên quân đến lúc chiều đầu nhập vào bốn cái quân đoàn bộ đội đối cốc nghi thành triển khai tấn công mạnh, cả tòa thành thì cơ bản muốn trở thành phế tích. Hồ Hảo bên này cũng xuất hiện thương vong tương đối lớn, nhưng là vẫn có thể chịu đựng. Liên quân bên kia đánh cũng rất vất vả, đến hiện tại bọn hắn đều không có có tâm tư đi thống kê thương vong. Bọn hắn thấy được Hồ Hảo bên kia bộ đội càng ngày càng ít, chính là kiên định một chút, tấn công mạnh. Hảo ca, Ngô Khả Tiêu quân đoàn trưởng điện thoại. Một cách tham mưu cầm điện thoại tới nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó nhìn xem màn hình lớn. Nghe được lời của tham mưu, Hồ Hảo đem điện thoại cầm tới. Hảo ca, liên quân bên kia đối với chúng ta Thông Long Thành triển khai công kích, đại khái là 4 đến 5 cái quân đoàn bộ đội, bất quá bộ đội của bọn hắn đều không phải đầy mệnh, tổng binh lực tại 150.000 tả hữu. Ngô Khả Tiêu tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hảo. Có thể đứng vững sao? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Có thể. Ngô Khả Tiêu nói khẳng định. Vậy là được, các ngươi, để bọn hắn vào thành trong thành cùng bọn hắn đánh, không nên cùng bọn hắn đi dã ngoại chiến đấu. Dã ngoại chiến đấu, các loại khả năng tính đều có, chiến đấu trên đường phố khả khống. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Minh bạch, bất quá, ông Đào bên kia nghe nói đến không ít bộ đội, hiện tại bọn hắn còn không có đối ông Đào triển khai công kích, đoán chừng muốn tới ngày mai. Ngô Khả Tiêu tại điện thoại bên kia, nói với Hồ Hảo. Tân binh bộ đội, không sợ, bọn hắn bắt không được ông Đào. Hồ Hảo phi thường kiên định nói. Hảo ca, ngươi bên kia, muốn hay không, có muốn hay không ta từ nơi này điều hai cái sư đoàn bọc thép cùng bộ đội xe tăng đi qua. Ngô Khả Tiêu thử hỏi. Ha ha, còn lo lắng ta à? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ừ, Hảo ca, ngươi là chúng ta tập đoàn quân một linh hồn, Hảo ca, vừa rồi cách khác mấy cái quân đoàn trưởng gọi điện thoại cho ta, muốn ta triệu tập bộ đội. Ngô Khả Tiêu tại kia vừa mở miệng nói, vẫn chưa nói xong, liền bị Hồ Hảo đánh gãy. Không được, lão tử lần này là muốn tiêu diệt toàn bộ liên quân, bộ đội của ngươi cùng bộ đội ông Đào cũng không thể động cho ta chịu đựng. Ta cho ngươi biết Ngô Khả Tiêu, bộ đội của ngươi chết cho ta chết đính tại Thông Long Thành, lần này cần là đánh tốt, Thông Long Thành chính là chúng ta khống chế, bộ đội của chúng ta liền có thể tiếp tục đông tiến, biết sao? Hồ Hảo phi thường nghiêm khắc nói với Ngô Khả Tiêu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Ta ở lại cùng các ngươi. Ngô Khả Tiêu muốn phái ra bộ đội đến Hồ Hảo bên này tiếp viện, bị Hồ Hảo cho nghiêm khắc cho ngăn lại. Hồ Hảo muốn là bộ đội Ngô Khả Tiêu tại Thông Long Thành đứng vững, như thế liền hoàn thành đối với liên quân vây quanh. Hảo ca, ý của ngươi là, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ những bộ đội liên quân này, cách này thế nhưng là nhanh 600 ngàn bộ đội a. Ngô Khả Tiêu nghe được, khá chấn kinh nói với Hồ Hảo. 600 ngàn làm sao vậy, bộ đội không có đạn dược, có ít lời gì. Không phải liền là chờ chết bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, Ngô Khả Tiêu nghe được, bị tin tức này dọa sợ. Bộ đội không có đạn dược. Ngô Khả Tiêu gỡ một chút ý nghĩ của mình, sau đó đối Hồ Hảo thăm dò mà hỏi. Nói nhảm, không có hậu cần bổ sung, bây giờ không phải là bọn hắn vây quanh chúng ta, là chúng ta vây quanh bọn hắn. Hiện tại liền phải nhìn Giang Khải Tư lệnh bộ đội có thể không thể khống chế Dương Lễ Thành. Nếu như khống chế Dương Lễ Thành, bộ đội của chúng ta liền đối bộ đội liên quân hoàn thành bao vây, tiếp lấy đánh như thế nào, không phải bọn hắn liên quân định đoạt, mà là chúng ta định đoạt. Người bên kia, là liên quân rút lui lối đi một trong, ta liền một cái yêu cầu, không thể thả đi một cái binh sĩ liên quân, nếu như đi một cái, ta bắt ngươi là hỏi. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, Hảo ca yên tâm, thả đi một cái. Ta xách đầu tới gặp. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo, lớn tiếng hô hào. Tốt, cho ta hung hăng đánh bọn hắn, để bọn hắn biết, bất luận cái gì bộ đội tại lão tử tập đoàn quân một trước mặt, đều không đủ cho chúng ta xách giày, xử lý bọn hắn. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Vâng. Xử lý bọn hắn. Ngô Khả Tiêu tiếp lấy lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nói xong, liền đưa điện thoại cho phía sau tham mưu. Mà Hồ Hảo lúc này đứng lên đốt một điếu thuốc, hướng cổng hầm trú ẩn đi đến. Những tham mưu kia thì là nhìn xem Hồ Hảo, hiện tại bọn hắn còn không biết có hay không thể đánh thắng. Nhưng là Hồ Hảo một mực nói với bọn họ, muốn tiêu diệt toàn bộ đội liên quân. Hảo ca. Lý Nam đi tới, cũng đốt một điếu thuốc. Hy sinh rất lớn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hút một hơi thuốc nói. A, Lý Nam nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo. Mẹ nó, đây đều là lão tử lão binh thế mà cùng bọn hắn như thế đánh. Lúc đầu lão tử còn không có muốn hạ gục bọn chúng nhanh hơn một chút. Hiện tại làm lão tử thương vong như thế đánh, ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo chỉ vào màn hình lớn, nói với Lý Nam. Ừ, thế nhưng là, Hảo ca, ngươi thật sự có nắm chắc. Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Lão tử nói có thể ăn mất, là có thể ăn hết. Hồ Hảo trợn nhìn Lý Nam một chút nói. Thương vong của chúng ta không nhỏ. Lý Nam đứng ở nơi đó nói. Chính ngươi nhìn xem liên quân bên kia thương vong, chúng ta ít nhất làm được so sánh 3 thậm chí là so sánh 4. Hiện tại bọn hắn nhiều người còn chưa phát hiện. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm sẽ trễ, hiện tại ta chính là chờ Giang Khải tư lệnh bên kia tin tức, chỉ cần hắn khống chế Dương Lễ Thành, phía ngoài những bộ đội kia đều phải chết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói xong hít một hơi thuốc. Vừa rồi hắn sở dĩ cảm xúc dù sao bi thống, cũng là bởi vì thấy được tiền tuyến thương vong phi thường lớn từ buổi sáng đến bây giờ. Hồ Hảo đoán chừng một chút, thương vong khả năng vượt qua 20.000. Mà liên quân bên kia, Hồ Hảo cũng đoán chừng một chút, liền là nhiều lần có thể nhìn thấy những hình ảnh kia, Hồ Hảo đoán chừng sẽ không thấp hơn 50.000 người, còn cũng có chiếc pháo kích oanh tạc không ít địa phương, cũng nổ chết liên quân không ít. Mặt khác, trước đó đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia Kameza bị đánh rớt không ít. Hồ Hảo cũng không có dự đoán liên quân bên kia ở bên kia thi thể. Hồ Hảo hiện tại đoán chừng liên quân bên kia thương vong đoán chừng tại 60.000 đến 80.000, tướng đối với bọn hắn hơn 300.000 bộ đội đến công kích, điểm ấy bộ đội còn không đến mức để bọn hắn thương cân động cốt, cho nên bọn hắn cũng không có để ý. Hồ Hảo tại cửa ra vào rút xong thuốc về sau, lại lần nữa về tới trước màn ảnh lớn. Hiện tại công binh tham mưu thỉnh thoảng tuyên bố tiền tuyến chiến đấu tình huống. Hiện tại dân chúng cả nước chỉ cần có mạng lạc địa phương, còn có trung vực quốc gia của hắn cùng liên quân bên kia quan tâm trận chiến đấu này người đều đang nhìn những video này. Bọn hắn nhìn xem Hồ Hảo thứ nhất tập đoàn tướng sĩ ở tiền tuyến huyết chiến. Rất nhiều dân chúng Đông Linh Quốc đã tại cầu phúc Hồ Hảo có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Mà rất nhiều các nạn dân thấy được bộ đội Hồ Hảo như thế, trong lòng cũng là quyết định, chỉ cần trận chiến đấu này đánh xong, nếu như Hồ Hảo đánh thắng, bọn hắn liền hướng Hồ Hảo bên kia trốn khó đi qua, bọn hắn muốn tới Hồ Hảo bên kia tham gia quân ngũ đi. Bởi vì cho đến bây giờ, chính là Hồ Hảo bộ đội còn có bộ đội Giang Khải thu phục khuyết điểm địa trước đó Cốc Nghi Thành cho chiếm lính, bây giờ bị Hồ Hảo thu hồi lại, mặc dù bây giờ bộ đội liên quân là tại công kích nơi này. Nhưng là bộ đội Hồ Hảo vẫn còn, bọn hắn không có rút lui, cho nên các nạn dân trong lòng liền đối Hồ Hảo bên này dâng lên hy vọng. Hồ Hảo bộ đội là không bộ đội rút lui, bọn hắn là sẽ cùng liên quân bên kia cùng chết bộ đội. Cho nên các nạn dân liền hy vọng có thể đến Hồ Hảo khống chế khu vực sinh hoạt đi. Mà người trẻ tuổi thì là hy vọng có thể đến Hồ Hảo bộ đội đi làm lính đi, như thế bọn hắn cũng có thể cầm vũ khí, một lần nữa đánh về quê nhà đi. 8 giờ tối nhiều, liên quân bên kia tấn công mạnh rốt cuộc đình chỉ, mà Hồ Hảo cầm vũ khí của mình liền đi ra phía ngoài. Hồ Hảo nói mau mau đến xem những người bị thương kia, đến Cốc Nghi Thành ở giữa mấy cái hầm trú ẩn về sau, bên trong đều là thương binh, còn có rất nhiều bác sĩ cho thương binh nhóm ngồi giải phẫu. Hồ Hảo vừa rồi tới cửa, nhìn đến bên trong có người dơ lên che kín vải trắng người đi ra, Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối kia cố di thể cúi chào. Tư lệnh, cổng cảnh vệ liên dài, thấy được Hồ Hảo tới, lập tức nghiêm nói. Giữ vững cương vị. Xác thực bảo vệ thương binh chúng ta an toàn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Cảnh vệ liên dài lập tức nói, mà Hồ Hảo thì là xuống dưới, nhìn thấy bên trong từng dãy chiến sĩ nằm ở nơi đó, phía trên đều là treo truyền nước. Hảo ca. Hảo ca. Hảo ca đến rồi. Lúc này, nằm tại cửa ra vào thương binh, hoàn toàn thanh tỉnh thấy được Hồ Hảo tới, lập tức hô lên. Các huynh đệ. Không muốn đứng lên, các ngươi đều là thương binh. Hồ Hảo thấy có người muốn giãy giụa đứng lên, Hồ Hảo lập tức lớn tiếng hô lên. Những binh lính kia nghe được, có thể đứng lên, hay là đứng lên. Hồ Hảo đứng tại cửa ra vào vị trí, đứng thẳng, phi thường nghiêm túc đối bọn hắn cúi chào. Hồi lễ. Một sĩ quan thấy được Hồ Hảo đang cho bọn hắn cúi chào, lập tức hô. Những cái kia nằm dưới đất binh sĩ còn có đứng lên binh sĩ, chỉ cần có thể nhấc động tay phải đều là đối Hồ Hảo đáp lễ. Các huynh đệ, Hồ Hảo ta, không biết nói với các ngươi cái gì, ta liền một câu, ta và các ngươi cùng ở tại. Hồ Hảo thu hồi mình quân lễ nói. Cùng ở tại. Những binh lính kia lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó tiến về giải phẫu địa phương. Không ít binh sĩ ở bên kia hừ hừ, còn có binh sĩ đang lớn tiếng hô hào, không ít bác sĩ đều đã bận bịu không được. Hồ Hảo không biết nên làm sao cảm tạ bọn hắn, liền đối những bác sĩ kia y tá quý chào nói ra. Ta đại biểu các huynh đệ cảm ơn các ngươi, vất vả. Không khổ cực, tướng quân, chúng ta phải cảm ơn ngươi, xin ngươi yên tâm đánh thương binh giao cho ta. Chúng ta nhất định sẽ hết sức cứu chữa bọn hắn. Trong đó một cái mới vừa từ trên bàn giải phẫu xuống tới bác sĩ, hai tay đều là máu tươi, nói với Hồ Hảo. Tạ ơn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Nhưng sau đó xoay người đến tổng hầm trú ẩn, đứng lại quay đầu, nhìn xem những người bị thương kia nói ra. Các huynh đệ, hảo hảo dưỡng thương, chờ các ngươi tốt, ta mang các ngươi báo thù đi. Vâng. Những người bị thương kia nghe được, lớn tiếng hô hào. Mà Hồ Hảo thì là tiến về kế tiếp hầm trú ẩn bệnh viện, mỗi cái hầm trú ẩn bệnh viện liền là có thể bày xuống 500 người tả hữu. Dù sao hầm trú ẩn vốn là không lớn, mà lại thương binh đều là muốn nằm ở, còn phải cho bác sĩ lưu lại làm giải phẫu địa phương. Cho nên toàn bộ cốc nghi thành ở giữa những cái kia hầm trú ẩn, tất cả đều ở thương binh, Hồ Hảo mỗi cái hầm trú ẩn đều đi thị sát xong hầm trú ẩn. Hồ Hảo đi mặt phía bắc phòng tuyến, bên này áp lực là lớn nhất, liên quân đều là lấy nơi này làm tấn công mạnh phương hướng, cả ngày hôm nay. Liên quân ở chỗ này lục tục ngo ngoe đầu nhập vào nhanh hai cái quân đoàn bộ đội, nhưng là vẫn bị các chiến sĩ cho đứng vững. Hồ Hảo đến tiền tuyến, cùng các chiến sĩ trò chuyện, bọn hắn nhìn thấy Hồ Hảo tới, rất kích động. Giờ phút này, các chiến sĩ đều biết, Hồ Hảo thật cùng với bọn họ, không có vứt xuống bọn hắn chạy. Thì sát trở về thời điểm đã gần 12 giờ, hiện trong thành hay là lần lượt truyền để chiến đấu, bất quá Hồ Hảo biết tối đa 2 giờ về sau, liên quân bên kia sẽ còn triển khai công kích. Cho nên hiện ở tiền tuyến các chiến sĩ, nếu như không có chiến đấu, chính là đang nghỉ ngơi, bọn hắn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, hôm nay ban ngày bọn hắn đã đánh một ngày. Mà Hồ Hảo hiện tại cũng không cần làm sao đi điều phối bộ đội. Hồ Hảo hiện trên tay chính là còn lại một cái sư đoàn hẹn 16.000 người dự bị bộ đội. Đây là vì ngày mai chuẩn bị, buổi tối hôm nay, Hồ Hảo còn không có ý định vận dụng dự bị bộ đội. Rạng sáng 2 điểm, liên quân bên kia lần nữa tấn công mạnh, bọn hắn muốn thừa dịp ban đêm, nhìn xem có thể hay không đột phá Hồ Hảo trận địa. Thế nhưng là bọn hắn không biết, trước đó Hồ Hảo mang theo những bộ đội này đánh trận, đều là ban đêm đánh trận. Bộ đội Hồ Hảo đối với đánh đêm là phi thường có kinh nghiệm, cho nên từ rạng sáng 2 giờ 5 giờ sáng, liên quân đầu nhập bộ đội chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi còn tổn thất càng lớn, mà bộ đội Hồ Hảo thương vong muốn nhỏ nhiều. Khoảng 5 giờ, liên quân bên kia công kích cũng đình chỉ. Đến 8 giờ sáng, liên quân lần nữa phát động công kích, lần này bọn hắn hay là đầu nhập vào 4 cái quân đoàn bộ đội. Cách này 4 cái quân đoàn bộ đội, tổng binh lực đại khái là khoảng 140.000, những này vẫn là bọn hắn chỉnh biên một lần nữa bộ đội. Trước đó có không ít quân đoàn bộ đội đều bị đánh cho tàn phế. Đáng chết, làm sao có thể, một ngày, liền không tới một ngày, chúng ta thương vong vượt qua 120.000. 8 giờ sáng nhiều thời điểm, nhằm vào hôm qua đến 5 giờ sáng hôm nay thương vong thống kê đã đưa đến ố tư thác khắc trên tay. Khi hắn nhìn thấy phần báo cáo này về sau, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, một ngày a thương vong 120.000, mà bộ đội Hồ Hảo cũng chỉ là khoảng 120.000. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. 425. Mời đề bạt làm đại tướng quân. Ô tư thác khắc thấy được buổi sáng phát tới chiến tổn báo cáo thương vong hơn 12 vạn người, các loại trang bị hạng nặng không biết tổn thất bao nhiêu, dạng này báo cáo để hắn không thể tin được, cho dù là tân binh bộ đội đánh một tòa thành thì cũng không có khả năng xuất hiện thương vong lớn như thế, hơn nữa còn là không đến thời gian một ngày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bộ đội của chúng ta xuất hiện thương vong lớn như thế, một ngày thời gian một ngày, bọn hắn tiền tuyến những quan chỉ huy kia là đớp cướp sao? Chúng ta bao vây bọn hắn còn có thể xuất hiện như thế lớn thương vong. Út Tư Thác Khắc cầm chiến tổn báo cáo, lớn tiếng hướng về phía Uy Đặc Lực hô lên. Báo cáo, thấy được cái này báo cáo, ta cũng thật bất ngờ, hôm qua, bộ đội của chúng ta đánh rất tốt, chúng ta cũng tiêu diệt Hồ Hảo không số ít đội, mà lại hiện tại bộ đội Hồ Hảo cũng không nhiều. Nhưng là không nghĩ tới, lại là dùng hy sinh lớn như vậy đổi lấy, đây đều là lão binh bộ đội, thế mà xuất hiện thương vong lớn như thế, đúng là rất khiến người ngoài ý. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, cúi đầu nói. Đáng chết. Một cái chiến đấu trên đường phố, chúng ta chiếm cứ chủ động còn có thể xuất hiện như thế lớn thương vong, nếu như Hồ Hảo không chết, lấy Hồ Hảo bên kia hiện tại tổng binh lực, ngươi nói chúng ta cần bao nhiêu bộ đội mới có khả năng rơi hắn. Không được, vẫn là phải xử lý hắn, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn xử lý hắn, không thể lưu hắn, Hồ Hảo là kiên quyết không thể lưu. Út Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nóng nảy nói. Nhưng là hắn hiện tại cần muốn cân nhắc một vấn đề, chính là thương vong lớn như thế, làm sao cho những quốc gia kia bàn giao. Mã Lạp Quốc còn dễ nói, Uy Đặc Lực chính là tham mưu trưởng có vấn đề gì, Mã Lạp Quốc quốc vương khẳng định sẽ hỏi Uy Đặc Lực còn hỏi không đến trên đầu của mình. Nhưng là quốc gia của hắn tỉ như lời Mã Quốc, Tạp Bố Quốc, Ngõ Nhĩ Quốc mấy cái quốc gia này khẳng định sẽ chất vấn bọn hắn không có tiến công Đông Linh Quốc Hoàng Thành bên kia, mà là tiến công một cái tập đoàn quân bộ đội, làm sao lại xuất hiện thương vong lớn như thế, làm tiến công Đông Linh Quốc Tổng Chỉ huy, hắn là cần đối bọn hắn làm ra văn bản giải thích. Đúng vậy, ta cũng cảm giác, Hồ Hảo không thể lưu lại, buổi sáng, ta bệ hạ gọi điện thoại cho ta tuân hỏi thương vong của chúng ta tình huống, bệ hạ chúng ta nói. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải xử lý Hồ Hảo, không thể giữ lại Hồ Hảo. Giữ lại Hồ Hảo đối tại liên quân chúng ta toàn diện chiếm lính Đông Linh Quốc thậm chí Trung vực đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nói với Út Tư Thác Khắc. Các ngươi Mã Lạp Quốc quốc vương hay là rất anh minh, nhưng là quốc gia của hắn, liền không tốt giải thích. Út Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Ta nghĩ, chúng ta còn có thể giải thích, lần này tiến công bộ đội, chúng ta Mã Lạp Quốc có tới 300 ngàn bộ đội, các ngươi Thánh Cổ Quốc có hai cái quân đoàn nhanh 100 ngàn bộ đội, quốc gia của hắn bất quá 200 ngàn bộ đội. Chúng ta đều có thể tiếp nhận như thế tổn thất lớn, bọn hắn những quốc gia kia có cái gì không thể tiếp nhận, chúng ta chấp hành chiến lược lại không có sai lầm, có thể hay không chấp hành thành công, liền phải nhìn bộ đội phía dưới đánh như thế nào, nếu như đánh không tốt, chúng ta làm quan chỉ huy cũng không có biện pháp tốt hơn. Uy Đặc Lực nói với Ô Tư Thác Khắc. Ai Uy Đặc Lực tướng quân, nếu như lần này chúng ta không thành công xử lý Hồ Hảo, hai người chúng ta đoán chừng là muốn bị triệu hồi nước, Hồ Hảo a Hồ Hảo, lần này ngươi là nhất định phải chết. Út Tư Thác Khắc nói với Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu, đây là khẳng định, bởi vì bọn hắn tại Đông Linh Quốc, chẳng những không có thành công dựa theo kế hoạch đánh xuống Đông Linh Quốc, còn làm ra thương vong lớn như thế, cái này bọn hắn khẳng định là muốn cho bọn hắn quốc gia của mình, còn có quốc gia của hắn làm ra giải thích. Có thể làm, ta cũng không tin chúng ta thương vong lớn như thế, bộ đội Hồ Hảo liền thương vong rất nhỏ. Tối đa chúng ta liền đánh ra một cách một so với hai đi ra, nếu như có thể xử lý Hồ Hảo, đó chính là đáng giá. Uy Đặc Lực kiên định Ô Tư Thác Khắc lòng tin. Mà tại Đông Linh Quốc Hoàng Cung bên kia, hiện tại Hoàng đế cũng đang chú ý tốc nghi thành chiến đấu, bởi vì làm căn bản mỗi qua nửa giờ, tập đoàn quân một tài khoản phía trên liền sẽ có mấy video đi ra, hiện tại Hoàng đế đều là để thị vệ mang theo một cái bản bút ký ở bên người, hắn tùy thời muốn nhìn. Buổi sáng là thông lệ hội nghị thời điểm thảo luận hiện tại tân binh huấn luyện tình huống, Hoàng đế hỏi thăm ngày thứ hai phòng tuyến bộ đội bố trí tình huống, liền bắt đầu hỏi Giang Khải chuyện bên kia. Hôm qua bộ đội Giang Khải bắt đầu phản công trung tuyến, thu phục Trung Lương tỉnh, Định Lễ tỉnh, Định Núi tỉnh một bộ phận, hiện tại bộ đội còn tại xuôi nam. Bất quá, ta đêm qua liên hệ một chút Giang Khải bên kia, hiện tại Giang Khải không dám đột xuất quá trước, bởi vì hắn không có nhiều như vậy bộ đội, hắn chính là 110 vạn bộ đội, còn có trong phòng ngự tuyến, đồng thời còn muốn chuẩn bị tiến công phòng tuyến. Dù sao liên quân bên kia tại phương Nam những thành phố kia còn có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết. Tăng thêm bây giờ tại Cốc Nghi thành bên kia tác chiến, Giang Khải muốn đối Hồ Hảo triển khai chi viện, bất quá, Hồ Hảo bên kia gọi điện thoại, nói không cần chi viện, chỉ cần Giang Khải bộ đội có thể khống chế Dương Lễ Thành, như thế liền ngăn chặn bộ đội liên quân rút lui phương hướng. La Tín đối Hoàng đế hồi báo một chút nói. Chờ một chút, ý của ngươi là, Hồ Hảo muốn vây quanh bộ đội liên quân. Hoàng đế nghe được, lập tức ngăn cản La Tín nói tiếp. Đúng vậy, Hồ Hảo là có ý nghĩ này, nhưng là có thể thành công hay không còn phải xem Cốc Nghi thành bên kia tình huống chiến đấu. Hồ Hảo ở bên kia không có bao nhiêu bộ đội, chính là 100.000 tả hữu bộ đội. Giang Khải phi thường sốt ruột, lúc đầu muốn triệu tập hai cái quân đoàn bộ đội đã đi tiếp viện. Nhưng là Hồ Hảo chính là không được, căn cứ ta từ Giang Khải kia vừa hỏi tin tức. Hiện tại không đơn thuần là Cốc Nghi thành bên kia bị liên quân tiến công, chính là Thông Long thành còn có Mạnh Thủy thành đều bị liên quân tấn công mạnh, cho nên Hồ Hảo khu khống chế vực phía đông đều là vô cùng nguy hiểm. Giang Khải mặc dù gấp, nhưng là không có cách nào, bộ đội của hắn không có bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, tăng thêm Giang Khải muốn phòng ngự khu vực cũng là phi thường lớn, chân chính có thể tập kết bộ đội không nhiều. La Tín nói với Hồ Hảo. Hoàng đế nghe được, đứng lên, chắp tay sau lưng tại trong phòng họp đi tới, tướng quân khác đều là nhìn xem hắn, không biết hắn bây giờ tại cân nhắc cái gì. Các ngươi nói, Hồ Hảo có không có hy vọng đánh thắng bộ đội liên quân, chính là trung tuyến những bộ đội kia. Hồ Hảo phát ra tới video các ngươi đều nhìn không, đây mới là đế quốc chúng ta cần bộ đội. Tiền tuyến tướng sĩ đánh trận đều không cần mạng, chính là chúng ta những sư trưởng kia đều là trùng sát ở tiền tuyến, nếu như chúng ta con em thế ra cũng là như thế này liền tốt. Hoàng đế đứng ở nơi đó đối bọn hắn hỏi. Những tướng quân kia nghe được, nhìn nhau một chút. Có khả năng hay không đánh thắng? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Hẳn là có khả năng á, nếu không Hồ Hảo vì cái gì không được Giang Khải chi viện. Mặc dù Giang Khải nói bộ đội của mình không bằng Hồ Hảo, nhưng là có hai cái quân đoàn bộ đội đi qua tiếp viện cũng có thể kiềm chế lại liên quân không số ít đội. Thế nhưng là Hồ Hảo không được, vậy đã nói rõ Hồ Hảo là có chút nắm chắc. La Tín mở miệng nói ra. Ta cũng cảm giác có khả năng, Hồ Hảo tại trong video cũng đã nói có bản lĩnh liền tới bắt, hiện tại đã thành Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng lưu hành nhất lời nói, ta về đi nhìn một chút tập đoàn quân một tuyên truyền tài khoản. Quốc gia khác dân mạng tại chúng ta phía dưới nhắn lại kêu gào, đều bị dân chúng của Đông Linh Quốc chúng ta câu nói này cho dỗi trở về, cho đến bây giờ, Hồ Hảo nói câu nói này còn là có tư cách. Mã Hùng Vĩ cũng mở miệng nói. Nếu như hắn thật sự có thể đánh thắng, chấm, chấm, ai? Hoàng đế nói nếu như về sau, câu nói kế tiếp, liền không có nói ra. Mà những người kia lại biết hắn muốn nói gì, đơn giản là muốn trọng dụng Hồ Hảo. Thế nhưng là Hồ Hảo cùng Hoàng đế còn có quân bộ mâu thuẫn phi thường lớn. Một cách khác, nếu như Hồ Hảo thật đến quân bộ tới làm đại tướng quân, con em thế gia cũng không phục bọn hắn, nhưng có thể vẫn là không biết nghe mệnh lệnh của Hồ Hảo. Đây là chí mạng, đối với những thế gia kia mà nói, dân chúng hoan nghênh đồ vật, bọn hắn không nhất định hoan nghênh, bọn hắn muốn cân nhắc mình lợi ích của gia tộc. Bệ hạ, vẫn là chờ một chút đi, hiện tại nói cái gì đều có chút sớm. Dư Hoành Vũ lập tức nói. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, vừa rồi Hồ Hảo lại phát một cái video, hay là tình thung tiền tuyến, bất quá, lần này là tình huống của thương binh, toàn bộ bên trong phòng trú ẩn, tất cả đều là thương binh. Một người thị vệ mở miệng nói ra. Truyền phát ra. Hoàng đế lập tức nói, chỉ chốc lát, phòng họp màn hình lớn liền phát hình Hồ Hảo bên kia vừa rồi phát video, là Hồ Hảo đêm qua thị sát bệnh viện video. Các huynh đệ, Hồ Hảo ta, không biết nói với các ngươi cái gì, ta liền một câu, ta và các ngươi cùng ở tại. Cùng ở tại. Bệnh viện những người bị thương kia, cũng lớn tiếng hô hào. Mà để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, liền là trước kia Hồ Hảo vừa rồi lúc tiến vào, Hồ Hảo để thương binh nhóm không muốn đứng lên, thế nhưng là những người bị thương kia chỉ cần có thể đứng lên đều là kiên trì đứng lên. Hồ Hảo cho bọn hắn chào thời điểm. Cho dù là nằm dưới đất thương binh đều muốn cúi chào, đây là bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Bọn hắn lúc này mới biết Hồ Hảo tại binh lính bình thường cảm nhận ở trong địa vị cao như thế. Thương lính như con mình, một câu huynh đệ không phải tùy tiện kêu. La Tín cảm khái nói một câu. Người đại tài. Lương Khoan thì là cảm khái tới một câu. Chấm, hối hận. Hoàng đế lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói ra. Chấm, hẳn là tin tưởng Giang Khải Tư lệnh lời nói, lực sắp xếp chúng khó, đem Hồ Hảo đề bạt thành đại tướng quân, ai? Hoàng đế cũng mở miệng nói. Tận lực bồi tiếp Hồ Hảo đối bác sĩ nói cảm tạ, còn có chính là Hồ Hảo rời đi hầm trú ẩn bóng lưng kiên định như vậy, cho người cảm giác là được, mặc kệ như thế nào, Hồ Hảo đều có thể đứng vững, có thể đỉnh thiên lập địa. Bệ hạ cầu ngươi đề bạt Hồ Hảo vì đại tướng quân. La Tín lúc này đứng lên quỳ xuống nói với hoàng đế. Mời đề bạt Hồ Hảo vì đại tướng quân. Lương Khoan cùng Mã Hùng Vĩ cũng quỳ theo dưới kích động nói. Nếu như Hồ Hảo lần này không chết, hắn cùng chúng ta bên này lối đi cũng đã thông, mời đề bạt Hồ Hảo vì đại tướng quân. Hắn mới là hy vọng có thể giữ được đế quốc. La Tín quỳ ở nơi đó, đầu chạm đất kích động nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Nu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 426, 426, thừa thế xông lên. La Tín quỳ ở nơi đó thỉnh cầu hoàng đế, nếu như Hồ Hảo lần này thật sự có thể thành công, vậy thì mời bái Hồ Hảo vì đại tướng quân. Mã Hùng Vĩ cùng Lương Khoan cũng quỳ xuống. Hải quân bên kia tướng quân còn có Dư Hoành Vũ thì là ngồi ở chỗ đó, bọn hắn không hề động. La Tín bọn họ vẫn là hy vọng đế quốc có thể ngăn trở liên quân xâm lấn, nếu như có thể ngăn trở liên quân xâm lấn, như vậy bọn hắn cũng không cần đi Hồ Hảo bên kia, đi Hồ Hảo bên kia khẳng định không có tại Linh Thành bên này thoải mái. Chỉ cần hoàng gia vẫn tồn tại, như vậy bọn hắn liền còn có thể tiếp tục là thế gia tướng quân, bọn hắn hay là quân bộ tướng quân, cách nào sợ không phải quân bộ tướng quân, bọn hắn cũng còn có bộ đội, còn có thể là thế gia. Mà đi Hồ Hảo bên kia, vậy thì không nhất định, bất cứ chuyện gì đều muốn nhìn Hồ Hảo ánh mắt. Hồ Hảo để ngươi làm tướng quân, ngươi mới có thể làm tướng quân, nếu như không cho bộ đội ngươi, như vậy ngươi liền chẳng phải là cái gì. Cho nên trong lòng bọn họ vẫn là hy vọng Hồ Hảo có thể đến quân bộ tới làm đại tướng quân. Chấm cũng hy vọng Hồ Hảo có thể quân bộ, thế nhưng là Hồ Hảo sẽ đến không? Mặt khác là được, chúng ta hắn tử để thế ra tướng quân còn có bộ đội của bọn hắn, sẽ nghe theo Hồ Hảo điều lệnh sao? Hoàng đế nghe được, đứng ở nơi đó, nhìn xem La Tín bọn họ hỏi. Không nghe, liền giết. La Tín cắn răng nói. Lúc này tướng quân khác đều là khiếp sợ nhìn xem La Tín bao quát hoàng đế. Đế quốc đều muốn mất nước, bọn hắn còn trong đấu, lúc này không giết kia phải chờ tới cái gì về sau, hết thảy lấy lợi ích của đế quốc làm trọng. La Tín mở miệng nói ra. Không thể đại tướng quân, nếu như vậy giết, ta muốn rất nhiều thế gia tướng quân sẽ nguội lòng, đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ xuất hiện các loại tình huống. Bệ hạ. Hồ Hảo đến quân bộ làm đại tướng quân, ta không coi trọng, hiện tại đế quốc là thời buổi rối loạn, mặc dù chúng ta là mở ra con đường thăng chức, nhưng là chúng ta tiền tuyến, vẫn là phải dựa vào những thế gia tướng quân kia đến đánh trận. Dư Hoành Vũ nghe được, lập tức đứng lên, phản đối nói. Hiện tại đế quốc đều đã là lúc nào rồi? Bọn hắn còn dám mang theo bộ đội đi liên quân bên kia đầu hàng hay sao? La Tín quỳ ở nơi đó, quay đầu nhìn xem Dư Hoành Vũ lớn tiếng chất vấn. Các ngươi đứng lên đi. Hoàng đế thì là để La Tín bọn họ nghe được, liền đứng lên. Dư tướng quân, ngươi nhận vì đế quốc phương hướng của hắn có thể giữ vững sao? Ngươi là lục quân tiên phong tướng quân, đối với lục quân sự tình, ngươi so ta còn rõ ràng. La Tín đứng ở nơi đó chất vấn Dư Hoành Vũ. Nhưng là Hồ Hạo tới làm đại tướng quân, là có thể giữ vững sao? Có khả năng chúng ta tiền tuyến tan tác càng nhanh, đến lúc đó tiền tuyến những thế gia tướng quân kia tiêu cực tác chiến, làm sao bây giờ? Thế gia tướng quân, ai sẽ chịu phục Hồ Hạo? Dư Hoành Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem La Tín hỏi. Hồ Hạo nhiều chiến công như vậy, ai dám không phục? La Tín lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo là con em bình dân, hắn sẽ cân nhắc chúng ta thế gia lợi ích sao? Hắn sẽ cân nhắc hoàng gia lợi ích sao? Nếu như hắn thật sẽ cân nhắc kia liền sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này, hiện tại chúng ta có thể điều động bộ đội Hồ Hạo sao? Nói là quân bộ chúng ta không được, nhưng là bất kể được hay không, chúng ta đều là quân bộ, Hồ Hạo hắn làm vì chúng ta tướng quân của đế quốc. Liền nên nghe chúng ta mệnh lệnh của quân bộ, thế nhưng là Hồ Hạo hắn nghe sao? Nếu như Hồ Hạo nhập chủ quân bộ, ta dám nói, ngoại trừ Giang Khải, cái khác mấy cái tư lệnh chiến khu, không ai sẽ nghe chúng ta mệnh lệnh của quân bộ. Hiện tại là Hồ Hạo cùng Giang Khải hai người không nghe mệnh lệnh của quân bộ, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tư lệnh không tuân mệnh lệnh, ngươi cảm tưởng sao? Dư Hoành Vũ đứng ở nơi đó, liên tục đặt câu hỏi. Hỏi La Tín cũng không biết nên nói như thế nào, thời khắc này La Tín thì là bất lực ngồi xuống, trong lòng của hắn cũng hàn tâm. Hồ Hạo đại tài, hắn rõ ràng, Mã Hùng Vĩ rõ ràng, Lương Khoan rõ ràng, Giang Khải rõ ràng, thế nhưng là vô dụng, bọn hắn chỉ có thể đại biểu kinh thành bốn cái thế gia tướng quân, còn có rất nhiều thế gia đều không có tỏ thái độ, bọn hắn không rõ ràng, thậm chí nói không tin. Liền ngay cả hoàng đế ngoài miệng nói là hy vọng Hồ Hạo nhập chủ quân bộ, thế nhưng là hoàng đế cũng sợ, sợ Hồ Hạo không bị khống chế, sợ Hồ Hạo đến lúc đó đem hắn từ hoàng vị phía trên chạy xuống, sợ Hồ Hạo thật làm đại tướng quân về sau, bộ đội chiến khu khác, không biết nghe theo mệnh lệnh của quân bộ. Ai, Hồ Hạo nếu như nghe mệnh lệnh tốt biết bao nhiêu. Hoàng đế cũng ngồi xuống cảm khái nói một câu. Mà La Tín đã không muốn nói chuyện, chỉ là ở trong lòng thật sâu thở dài một cái. Mà ở tiền tuyến Hồ Hạo, nhưng không biết hiện ở kinh thành bên kia còn đang thảo luận hắn muốn hay không đi chuyện của quân bộ. Đối với hắn mà nói, mình là không thể nào đi quân bộ, hắn biết đi quân bộ hậu quả là cái gì, hoặc là mình khống chế toàn quân, bị hoàng đế nghi kỵ, cuối cùng bị giết, hoặc là chính là cái gì bộ đội đều không động được, mệnh lệnh của mình. Không ra được quân bộ. Hạo ca, liên quân bên kia tiếp tục như vậy tấn công mạnh, bọn hắn là thật không sợ thương vong a? Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Hạo hỏi. Bọn hắn không có lựa chọn, không cầm xuống chúng ta, bọn hắn cũng là chết, cho nên, hiện tại bọn hắn là nhất định phải đánh. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, đối cái kia tham mưu giải thích lên tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ chỉ còn lại không đến 70.000 người, mà lại các chiến sĩ đã liên tục tác chiến thời gian rất lâu. Một cách khác tham mưu lo lắng nói. Không có việc gì, bọn hắn so với chúng ta mệt mỏi hơn, chỉ cần chúng ta đứng vững sáng hôm nay tiếp xuống, bọn hắn cũng không dám công kích mạnh như vậy. Hồ Hạo nói với bọn họ. Vì cái gì? Cái kia tham mưu hỏi, những tham mưu khác cũng mở miệng hỏi. Đánh trận chính là như vậy, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hôm qua bọn hắn tấn công mạnh một ngày, sáng hôm nay còn có thể tấn công mạnh, đã là bọn hắn tướng sĩ khí mức cực hạn. Sau đó, bọn hắn hay là sẽ tiến công, nhưng là sẽ không như thế mãnh liệt, đến lúc đó binh lính của chúng ta còn có thể nghỉ ngơi một chút. Hiện tại chúng ta chính là muốn chờ Giang Khải tư lệnh bên kia tin tức, muốn chờ bọn hắn bên kia cầm xuống Dương Lễ Thành lại nói. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lý Nam nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ừ, cho nên nói, sĩ khí của tướng sĩ rất trọng yếu, ngươi xem một chút. Hiện tại bộ đội của chúng ta là mệt mỏi, nhưng là sĩ khí một mực là tăng cao, vì cái gì? Đó là bởi vì, đánh cho tới bây giờ, bọn hắn cũng biết, xem ai trước chịu không được vậy thì chết. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Còn có chính là hảo ca ngươi còn ở nơi này, các huynh đệ đều biết, hảo ca ngươi ở chỗ này tỏa trấn chỉ huy, các huynh đệ liền cái gì còn không sợ. Lý Nam nói với Hồ Hảo. Ừ, vì vậy các ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không được vứt bỏ huynh đệ của mình mà rút lui, một khi các ngươi làm, các huynh đệ sẽ rất khó tin tưởng các ngươi. Hồ Hảo ta, xưa nay sẽ không vứt bỏ huynh đệ mình chạy trốn, cho dù là muốn chạy, Hồ Hảo ta thì là cuối cùng cái kia đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Lý Nam còn có những tham mưu kia nói, những tham mưu kia nghe được, khẽ gật đầu. Hừ, muốn ăn hết bộ đội của chúng ta, 350.000 tại trên địa bàn của lão tử, có thể sao? Hồ Hảo nở nụ cười gằn, sau đó đứng lên, nhìn xem màn hình lớn nói. Hiện tại liên quân tại các cái địa phương đều là nghĩ đến công kích tiến đến, nhưng là bộ đội Hồ Hảo cũng đang liều mạng, bất kỳ chỗ nào chỉ cần xuất hiện tình hình nguy hiểm, các chiến sĩ liền sẽ nhào tới đoạt lại trận địa, tiếp tục chống cự. Mà đối với tiền tuyến rất nhiều tướng sĩ mà nói, trừ phi chiến tử trọng thương, muốn không tuyệt đối không rời khỏi chiến đấu. Giết! Liên quân bên kia binh sĩ cũng rất nổi nóng, bởi vì con đường tiến lên phía trước, khắp nơi đều là thi thể, đều là bọn hắn thi thể binh sĩ của liên quân. Có bọn hắn còn nhận biết, cứ như vậy nằm ở nơi đó, bị nước mưa tưới, có đạn trong hầm, tất cả đều là nước, những cái kia thi thể binh sĩ liền trôi nổi ở trên mặt nước. Sư trưởng, chúng ta đã không có binh có thể động, đều đã ở tiền tuyến, nhưng là vẫn bắt không được đến. Sư trưởng thỉnh cầu rút lui đi, các huynh đệ đã liều hết rồi. Liên quân một cách đoàn trưởng đến một chỗ bên trong phế tích, đối bên trong một cái thiếu tướng chảy nước mắt thỉnh cầu nói. Không được, không có nhận được phía trên mệnh lệnh rút lui, chúng ta không thể rút lui. Sư trưởng kia đỏ mắt kiên quyết nói. Thế nhưng là, chúng ta đã không có bộ đội, đánh xong, đều đánh xong, toàn xong a. Người đoàn trưởng kia nói liền khóc lên. Rút lui là không thể nào, hiện tại chúng ta trước đó tiến lên, xử lý Hồ Hảo cho chúng ta hy sinh huynh để báo thù, nếu không, chúng ta có mặt mũi gì rút lui. Ta thà rằng chiến tử, cũng không muốn rút lui. Lính của ta, tất cả đều bỏ mạng lại ở đây. Sư trưởng kia cũng chảy nước mắt nói. Bọn hắn là chiều hôm qua liền tiến đến bộ đội, đánh đến bây giờ, đã không có bao nhiêu bộ đội, mà phía sau bộ đội hay là liên tục không ngừng hướng bên này bắn tới. Người đoàn trưởng kia nghe được, chỉ có thể cúi đầu xuống, ngồi ở chỗ đó, như gỗ. Sầm sầm sầm. Bên ngoài còn tại bảo tạc, bọn hắn có thể nhìn thấy có bọn hắn bên này binh sĩ thân thể từ không trung trùng điệp hạ xuống. Đi thôi. Sư trưởng kia xách theo mình súng trường, liền chuẩn bị tiến lên, đã không có bộ đội, liền nên hắn mang theo bộ đội cảnh vệ của hắn lên, chính là bộ đội cảnh vệ của hắn đều đã không có mấy người. Tục tục tục. Phanh, phanh ầm. Oanh. Trong thành thì chiến đấu như vậy thanh âm, khắp nơi đều là, rất nhiều phòng ở đều bị cháy rồi, có cũng bị tạc bằng binh lính của hai bên, ngay tại phía trên phế tích đánh. Vì tranh đoạt một cái phế tích đỉnh núi, vừa đi vừa về rằng co mấy lần, toàn bộ phế tích đều bị thi thể bao trùm, song phương chính là không cho. Chiến đấu từ buổi sáng đánh đến trưa, hỏa lực mới nhỏ một chút, một cách là giữa trưa, song phương đánh mệt mỏi cũng cần bổ sung đồ ăn. Một cách khác chính là liên quân bên kia, bọn hắn đối mặt trong thành bộ đội như vậy, đã có e sợ, bởi vì bọn hắn đang đuổi phó tiền tuyến trên đường, có thể nhìn đến đại lượng bọn hắn bên kia thi thể. Tăng thêm trước đó tuyên truyền trong thành chính là hơn 100.000 bộ đội, thế nhưng là rất nhiều cơ sở sĩ quan đều biết, bọn hắn liên quân ở chỗ này thương vong đều đã vượt qua 100.000. Quân đoàn trưởng, chúng ta cần đạn dược, buổi chiều chúng ta muốn tiếp tục công kích, mời các ngươi lập tức đem đạn dược đưa tới. Một sư trưởng tại gọi điện thoại cho quân đoàn trưởng của bọn hắn, la lớn. Đạn dược còn phải đợi một chút, các ngươi trước không được nhanh như vậy tiến công, đạn dược còn tại từ định trạch thành trên đường đến đây, khoảng 3 giờ chiều có thể đến. Ngươi muốn đứng vững. Điện thoại bên kia quân đoàn trưởng đối sư trưởng của hắn giao phó. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427. 427. Không có đạn dược. Bộ đội liên quân ở trong thành thỉnh cầu đưa đạn dược tới, nhưng là đánh tới phía sau quân đoàn bộ chỉ huy đi đạt được chỉ thị là muốn đến 3 giờ chiều bọn hắn mới có đạn dược đưa tới. Hiện tại cỗ xe còn trên đường, không phải bọn hắn trước đó không có vận chuyển đạn dược, là vận chuyển tới đạn dược, đều bị đả quang, mấy trăm ngàn bộ đội tác chiến, mỗi phút tiêu hao đạn dược thì là một cái cử đại số lượng, hiện tại hậu cần bộ đội căn bản là đưa không thắng. Cái gì, muốn đến xế chiều 3 điểm, hiện tại mới bất quá một chút tả hữu, còn có 2 giờ, cái này 2 giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều sư trưởng nghe được, đều là nóng nảy hỏi. Đỉnh trước ở, không tiến công, đoán chừng hồ hảo bên kia bộ đội cũng sẽ không tiến công, chúng ta tiêu hao nhiều như vậy đạn dược, hồ hảo bên kia khẳng định cũng không có bao nhiêu. Phía trên là trả lời như vậy bọn hắn. Những sư trưởng kia treo xong điện thoại về sau, đều là mắng lên. Đáng chết, cái này còn phải gửi hy vọng ở bộ đội hồ hảo. Kia đến lúc đó bọn hắn phản công, chúng ta xong đời nhanh lên thông chi chúng ta các huynh đệ đi xem một chút hy sinh huynh đệ túi đạn dược, làm chút đạn dược trở về. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, ngay lập tức đi phân phó đi, bởi vì bọn hắn hiện tại binh sĩ đã thiếu nghiêm trọng đạn dược. Nếu như bị bộ đội hồ hảo tới một cái phản công, bọn hắn liền phiền toái. Hảo ca, ngươi nhìn. Lúc này, một cách đang ngó chừng màn hình lớn tham mưu, lập tức hô lên. Hồ hảo lúc này ngay tại gặm màn thầu, nghe được tham mưu gọi hàng, lập tức chạy tới. Hảo ca, ngươi nhìn, binh sĩ liên quân, đang vuốt bọn hắn bỏ mình binh sĩ đạn dược. Cái kia tham mưu chỉ vào hình tượng, nói với hồ hảo. Ha ha ha, ha ha ha ha, lão tử liền biết, đến a, ha ha. Hồ hảo nhìn thấy màn này. Biết liên quân bên kia đạn dược tiêu hao quá nhanh, bộ đội hậu cần đưa không đến, nhiều bộ đội như vậy tác chiến, bọn hắn vừa rồi thoáng qua một cách đến, nơi đó khả năng mang nhiều đạn dược như vậy. Mà lại trước đó bọn hắn tại trung tuyến bên kia tác chiến thời điểm, liền đạn dược không đủ, hiện ở chỗ này hơn 300 ngàn bộ đội tác chiến, bọn hắn không có khả năng có nhiều như vậy liền đạn dược cung cấp. Hảo ca, muốn không nên công kích. Lý Nam kích động nhìn Hồ Hảo nói. Không vội vã, hiện tại không công kích, hiện tại Giang Khải tư lệnh bên kia còn không có tin tức truyền tới. Chúng ta nếu là phản công A, bọn hắn liền chạy, chúng ta phải làm bộ không có thực lực phản công dáng vẻ. Như thế bọn hắn mới có thể yên tâm tiếp tục đánh, chỉ cần bọn hắn đánh liền tốt, hiện tại muốn chờ tin tức. Hắc hắc. Thông chi một chút đi buổi chiều, chính là cho ta điểm xạ, thấy địa phương nào nguy cơ, lại kêu gọi pháo binh, chúng ta cũng phải cấp liên quân bên kia tạo thành một loại giả tưởng, đó chính là, chúng ta cũng không có đạn dược, có bản lĩnh vậy thì đến tập đâm lê đao đi. Hồ Hảo cao hứng nói. Hắn hiện tại muốn chờ, Giang Khải bên kia hai cái quân đoàn công kích Dương Lễ thành một cái quân đoàn thế mà đánh một ngày, còn không có tin tức tốt truyền đến, bất quá. Hồ Hảo cũng không vội vã, những bộ đội này bọn hắn sẽ không như thế mau rút lui. Bọn hắn khẳng định là muốn kiên trì một hồi, vì xử lý mình, bọn hắn thế nhưng là dám đánh cược. Nếu như không xử lý mình, như vậy trước đó ở chỗ này tử trận nhiều như vậy binh sĩ, vậy thì chết vô ích, Ô Tư Thác khắc là sẽ không cam lòng. Hảo ca, đến lúc đó bọn hắn sớm đưa đạn dược tới, chúng ta không phải lại phiền toái sao? Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Muốn thả xa một chút nhìn, hiện tại, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tiêu hao bọn hắn đạn dược. Muốn tiêu hao đến bọn hắn ngay cả tự sát đạn cũng không có, vậy là tốt rồi chơi. Hiện đang phản kích, bọn hắn không có tiến công bộ đội, hay là có đạn dược. Đến lúc đó bọn hắn sẽ thay phiên, chỉ cần thay phiên, vậy đã nói rõ, bọn hắn đạn dược thấy đấy. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Hảo ca, ý của ngươi là nói, liên quân bên kia những bộ đội khác còn có đạn dược. Lý Nam nghe được, tiếp tục hỏi. Khẳng định còn có, bọn hắn có bộ đội là cảnh giới, chúng ta bây giờ cũng phải lắp lấy không có đạn dược, đi, ra lệnh cho chúng ta bộ phận chiến sĩ, cũng từ chúng ta bên này hy sinh huynh đệ trên thân sờ đạn dược, như thế bọn hắn mới cảm giác bình thường, mới cảm giác có hy vọng. Muốn cho bọn hắn hy vọng. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Lý Nam. Vâng. Lý Nam nghe được, lập tức gật đầu đi mệnh lệnh những bộ đội khác. Rất nhanh, liên quân bên kia cũng phát hiện bộ đội Hồ Hạo tại nhặt đạn dược. Không ít binh sĩ liên quân phát hiện về sau, lập tức cho trên mặt của bọn hắn báo cáo. Phía trên sư trưởng quân đoàn trưởng biết tin tức này về sau thở dài một hơi, bọn hắn nghĩ đến Cốc Nghi Thành bên trong những cái kia Đông Linh Quốc binh sĩ, đoán chừng hiện tại thì là hết đạn cạn lương, như thế bọn hắn liên quân vẫn là có hy vọng. Đạn dược không đủ à, nếu như bị bộ đội Hồ Hảo biết, chúng ta liền phiền toái. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở bộ chỉ huy, nghĩ đến tiền tuyến sự tình, rất phiền não nói. Báo cáo. Vừa rồi tiền tuyến đưa tới tin tức, Hồ Hảo bên kia bộ đội cũng tải nhặt những cái kia bỏ mình binh sĩ đạn dược. Chúng ta những quân quan kia phán đoán bộ đội Hồ Hảo cũng không có bao nhiêu đạn dược. Lúc này, một cái tham mưu đi tới, đối Ốt Tư Thác Khắc báo cáo nói. À, còn có chuyện như vậy, cho ta xem một chút. Ốt Tư Thác Khắc nghe được, lập tức để tham mưu đem điện báo cho mình nhìn. Ừ, tốt, quá tốt rồi. Ốt Tư Thác Khắc thấy được điện báo yên tâm không ít. Hồ Hảo bên kia ta đoán chừng cũng đúng là không có đạn dược. Bộ đội của hắn vừa rồi đến Cốc Nghi Thành không đến bao lâu. Bọn hắn cũng không biết ở chỗ này sẽ đối mặt chúng ta nhiều như vậy. Bộ đạn dược phương diện nhất là đạn pháo. Ta đoán chừng bọn hắn đều gần như không còn. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với Ốt Tư Thác Khắc. Ừ, cái này ta đoán chừng cũng kém không nhiều, nhưng là duy nhất để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, là Thông Long Thành. Ốt Tư Thác Khắc nói liền đứng lên. Thông Long Thành. Thông Long Thành bây giờ không phải là đang đánh sao? Uy Đặc Lực không hiểu nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc hỏi. Là đang đánh thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không cho đến bây giờ, bộ đội của chúng ta còn không có đột phá Thông Long Thành. Một khi chúng ta xử lý Hồ Hảo tại bộ đội Cốc Nghi Thành, bộ đội của chúng ta liền cần rút lui, như vậy Thông Long Thành chính là mấu chốt. Không đả thông Thông Long Thành, bộ đội của chúng ta liền không có cách nào rút lui, mà chúng ta đạn dược cũng không đủ, hiện tại Hồ Hảo những bộ đội khác đều bị bộ đội của chúng ta kéo lại. Nhưng là thời gian dài, bộ đội của chúng ta khả năng nắm không ở, mà tại Dương Lễ Thành bên kia, bộ đội Giang Khải còn tại công kích chúng ta nơi này, bộ đội chúng ta tại Dương Lễ Thành đạn dược cũng không phải rất đủ. Một khi chịu không được, bị Giang Khải cho khống chế tòa thành thị này, bộ đội của chúng ta liền xem như bị bao vây. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, đối Uy Đặc Lực lo lắng nói. Thật đúng là, vậy. Vậy Thông Long Thành nhất định phải đánh xuống. Uy Đặc Lực tưởng tượng. Đúng là như thế, Dương Lễ Thành bị thu phục về sau, như vậy bọn hắn mấy trăm ngàn bộ đội liền bị bao vây, tăng thêm bộ đội đạn dược không đủ, như vậy toàn bộ đội liền nguy hiểm. Mệnh lệnh bộ đội Thông Long Thành để bọn hắn mau chóng cầm xuống nơi này, mặc kệ nỗ lực bao lớn hy sinh, đều muốn khống chế lại nơi này, chỉ cần khống chế lại nơi này. Như vậy bộ đội của chúng ta tự tùy lúc có thể giết ra đến. Mệnh lệnh tại bộ đội Cốc Nghi Thành để bọn hắn mau chóng xử lý bộ đội Hồ Hảo. Đã bộ đội Hồ Hảo không có đạn dược, vậy đánh là tốt rồi. Bộ đội của chúng ta khẳng định so bộ đội Hồ Hảo đạn dược nhiều để bọn hắn tại thời điểm chiến đấu tiết kiệm một chút đạn dược. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó đối bộ đội phía dưới rơi xuống mệnh lệnh. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được. Khẽ gật đầu đứng lên đi cho bộ đội ở tiền tuyến hạ mệnh lệnh đi. Mà Ốt Tư Thác Khắc thì là ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, nghĩ đến tiền tuyến sự tình. Hắn luôn có loại dự cảm xấu, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chỉ muốn xử lý Hồ Hảo, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Hồ Hảo tại Cốc Nghi Thành chỉ có ngần ấy bộ đội, thế mà ăn hết mình mấy trăm ngàn bộ đội. Dạng tướng quân này, hiện tại không xử lý hắn, về sau cơ hội liền càng khó tìm hơn, mà lại căn cứ tình báo của bọn hắn biểu hiện, Hồ Hảo bên kia thế nhưng là 70-80 vạn đến 100 vạn bộ đội. Nếu để cho Hồ Hảo chạy ra ngoài, như vậy về sau muốn xử lý Hồ Hảo còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu bộ đội, bởi vậy, hắn quyết định, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, bên kia là tại Cốc Nghi Thành 350 ngàn bộ đội, tất cả đều hy sinh. Vậy cũng là đáng giá. Nhanh, đem đạn dược chuẩn bị kỹ càng, sau đó nghỉ ngơi một chút. Các huynh đệ, phụ một tay, đem cái này thu được đi, đợi lát nữa tốt bắt súng máy hạng nặng. Đạn dược tới, nhanh lên bổ sung đạn dược. Lúc này ở hồ hảo bên kia, các chiến sĩ đều là vội vàng một lần nữa sửa một cái trận địa. Hiện tại liên quân bên kia thật vất vả đình chỉ công kích, các chiến sĩ gặp nạn thời gian nghỉ ngơi. Mà tại rất nhiều trong phòng, các chiến sĩ đã ở bên trong tiêu hỏa, không có cách nào, y phục của bọn hắn tất cả đều ướt đẫm. Các chiến sĩ đem những cái kia ướt giá treo quần áo ở bên cạnh, hy vọng có thể nhanh lên hơ cho khô, như thế bọn hắn là có thể mặc vào khô ráo quần áo. Đoàn trưởng, lần này chúng ta có thể đánh thắng sao? Bọn hắn những liên quân kia giống như không sợ chết đồng dạng, ta đều đánh chết hai cái liên quân. Một cái lính truyền tin chính cầm bít tất ở nơi đó nướng, hỏi chính ở bên cạnh hút thuốc nhìn địa đồ đoàn trưởng nói. Có thể đánh thắng sao? Hạo ca nói, nhất định phải đánh thắng, không nhìn thấy hiện tại liên quân đều không tiến công, vì cái gì không tiến công bị chúng ta cho đánh sợ, bọn hắn hiện tại không dám tới chịu chết. Người đoàn trưởng kia nở nụ cười, sau đó thu hồi địa đồ, cầm mình bít tất cũng nướng. Đoàn trưởng, sư bộ mệnh lệnh, để chúng ta vào hôm nay, không nguy cơ thời điểm, không được kêu gọi pháo binh, sư trưởng nói, muốn cho bọn hắn chút hy vọng, chúng ta còn cần thời gian. Một cái tham mưu đi tới đoàn trưởng bên người, nói với hắn. Được, thông chi từng cái đại đội trưởng, tại tình huống không nguy cơ thời điểm, không được kêu gọi pháo binh. Người đoàn trưởng kia đối thông tín viên nói. Được. Cái kia lính truyền tin đứng lên, chuẩn bị đem bít tất để ở một bên, đoàn trưởng trực tiếp nhận lấy, cầm trên tay giúp đỡ nướng. Đoàn trưởng, phía trên có ý tứ gì à, dùng pháo oanh không tốt. Bên cạnh cái kia tham mưu đứng ở nơi đó, bắt đầu lật những cái kia ngay tại nướng quần áo, muốn lật một mặt khác tiếp tục sấy khô. Ngươi biết cái gì, hiện tại còn chưa đến thời điểm đâu, ta luôn cảm giác à, phía ngoài những liên quân kia chết chắc. Người đoàn trưởng kia nở nụ cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. 428. Không trông cậy nổi. Liên quân không có tiến công, bộ đội hồ hảo có thời gian nghỉ ngơi khó được. Từ ăn cơm buổi trưa bắt đầu, đến xế chiều hơn 2 giờ, các chiến sĩ đều là đang nghỉ ngơi, chính là bộ phận hậu cần bộ đội đang thu thập những cái kia binh lính hy sinh di thể, đồng thời đem những cái kia đạn dược thu thập lại. Mà liên quân bên kia cũng là như thế này, tất cả mọi người là mang theo một đầu bạch hồng giao nhau vải trên tay, biểu thị là quét dọn di thể người, chỉ cần không tiến vào mẫn cảm địa phương, binh lính của hai bên liền sẽ không nổ súng. Nếu như tiến vào, cũng sẽ cảnh cáo, không đi ra lời nói, liền sẽ bị xử lý. Mà tại liên quân bên kia, liên quân những cái kia tiền tuyến sư trưởng, thì là nhìn mình chằm chằm bên này hậu cần bộ đội, nhìn xem bọn hắn đang đánh quét chiến trường, bởi vì bọn hắn có thể làm ra đạn dược, những này đạn dược là bọn hắn cần thiết. Sư trưởng lập tức sẽ chuẩn bị tiến công, đợi lát nữa bên ngoài sẽ có một sư bộ đội tiến đến đảm nhiệm chủ công, chúng ta thì hiệp trợ bọn hắn tiến công. Một cái tham mưu trưởng đến sư trưởng của hắn bên cạnh, nói với hắn. Ừ, như vậy cũng tốt, bất quá, không có đạn dược, chúng ta còn tiếp tục tiến công, ta luôn cảm giác rất nguy hiểm, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, đến lúc đó một khi hồ hảo bên kia có viện quân tới, chúng ta liền phiền toái. Sư trưởng kia từ đài quan sát đi ra, đối với mình tham mưu trưởng lo lắng nói. Đúng vậy a, thế nhưng là quân đoàn trưởng bên kia nói, chúng ta mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn xử lý hồ hảo người này. Hồ hảo là tư lệnh tập đoàn quân 1, rất biết đánh nhau. Tham mưu trưởng đối sư trưởng khẽ gật đầu nói. Ta chỉ lo lắng chúng ta còn chưa có xử lý được hồ hảo đâu, hồ hảo viện binh quân đoàn bộ đội lại tới. Sư trưởng kia tức giận nói. Không thể đi, nghe quân đoàn trưởng bên kia nói, hiện tại hồ hảo bộ đội đều bị bộ đội của chúng ta kéo lại, không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp viện đến bên này, mà hồ hảo trong thành cũng không có bao nhiêu bộ đội. Chúng ta còn có mấy cái quân đoàn bộ đội không có tham chiến, mặc dù bọn hắn đạn dược không nhiều lắm, nhưng là đối với trong thành Đông Linh Quốc bộ đội, hay là không có vấn đề. Tham mưu trưởng an ủi lấy sư trưởng của hắn nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Sư trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Mà tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo nhận được điện thoại của Giang Khải. Hồ Hảo A, hiện tại Dương Lễ Thành bên này, chúng ta còn tại tác chiến, không thể không nói, binh sĩ liên quân đánh trận rất lợi hại, ta đã đầu nhập vào hai cái quân đoàn bộ đội tiến vào, thế nhưng là vẫn không thể đem bọn hắn diệt sạch. Hiện ở ta nơi này bên cạnh thương vong hơn 20.000, bất quá, liên quân bên kia cũng kém không nhiều, đoán chừng còn phải thời gian A. Giang Khải gọi điện thoại cho Hồ Hảo, liền nói với Hồ Hảo. Còn bao lâu nữa? Hồ Hảo nghe được, có chút bất mãn ý, hai cái quân đoàn đánh một cái quân đoàn còn không có đặt vững thắng lợi. Cái này để Hồ Hảo đối với Giang Khải năng lực chỉ huy biểu thị hoài nghi, bất quá hắn chưa hề nói. Đoán chừng muốn tới xế chiều ngày mai, chúng ta mới có thể xác định có thể hay không diệt sạch Dương Lễ Thành bên trong bộ đội. Hiện tại ta đã điều tập bộ đội của một quân đoàn tiếp tục đi qua tiếp viện, người bên kia thế nào? Giang Khải tại điện thoại bên kia đối Hồ Hảo hỏi. Bây giờ còn đang đánh, liên quân công kích không có trước đó mãnh liệt như vậy, tư lệnh, người bên kia phải nhanh lên một chút. Ta lo lắng bộ đội liên quân lúc nào cũng có thể sẽ rút lui, ta nhất định phải tại bộ đội liên quân rút lui trước đó, phản công bọn hắn, một khi bọn hắn chuẩn bị rút lui. Ta liền không tốt đuổi, đến lúc đó bọn hắn để một chút bộ đội đoạn hậu, ta liền phải chia binh đánh bọn hắn, khả năng liền làm không được diệt sạch bọn hắn. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ta biết, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta bên này sẽ chỉ huy tướng quân không nhiều, bọn hắn thật đã là hết sức, những quan quân ở phía dưới ta kia, không có ngươi sĩ quan có thể đánh như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên đánh chiến đấu trên đường phố. Đêm qua bị liên quân bên kia hố một thanh, tổn thất hơn 4.000 người, tức giận ta là suýt chút nữa thì giết người. Ai, Hồ Hảo, chờ đả thông về sau, ngươi thật phải cho ta bồi dưỡng một số sĩ quan, ta nhìn ngươi tại địa phương khác bộ đội, không có chỉ huy của ngươi, bọn hắn còn có thể tung thành nhổ trại, còn có thể vững bước hướng mặt trước thúc đẩy, bởi vậy có thể thấy được, ngươi phía dưới những quân quan kia, so với ta sĩ quan càng thêm sẽ chỉ huy. Giang Khải thở dài nói, bộ đội của hắn trước đó một mực là phòng ngự, tiến công thì là đánh trận địa chiến tiến công, mà không có đánh như thế nào qua chiến đấu trên đường phố, cho nên phía dưới sĩ quan tại công kích Dương Lễ Thành thời điểm, hoàn toàn là không biết đánh như thế nào, chỉ có thể vừa đánh vừa tổng kết kinh nghiệm, như thế là cần muốn trả giá rất lớn. Ừ, tư lệnh, người bên kia nhất định phải nhanh thông Long Thành, bọn hắn là không đột phá nổi, Ngô Khả Tiêu tại thông Long Thành, gắt gao đứng vững liên quân, chẳng những đứng vững, đêm qua đến sáng hôm nay, Ngô Khả Tiêu ít nhất xử lý liên quân 3-50.000 người. Mà lại hiện tại bộ đội liên quân còn tại tấn công mạnh, mạnh như vậy đánh hạ đi, đến lúc đó bọn hắn vẫn là phải đứng trước hết đạn cản lương tình trạng, ta bên này là không có vấn đề. Liên quân đường ra duy nhất chính là Dương Lễ Thành, cho nên tại bộ đội của ta phản công trước đó, ngươi là nhất định phải khống chế Dương Lễ Thành, nếu không chờ những liên quân này chạy đi, bọn hắn là có thể mang ra càng nhiều tân binh bộ đội đi ra, đối tại bộ đội của đế quốc chúng ta đều là một cái cử đại uy hiếp. Hồ Hảo lập tức lấy Giang Khải nói, biết, ngươi yên tâm, ta bây giờ còn đang tổ chức tấn công mạnh đâu. Giang Khải nói với Hồ Hảo lên, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới, hiện tại Lý Nam còn có Đồng Kỳ bằng bọn hắn biết, Giang Khải bên kia còn chưa bắt lại Dương Lễ Thành. Một cái Dương Lễ Thành đánh một ngày còn không có hoàn toàn khống chế lại. Lý Nam đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đầu nhập vào ba cái quân đoàn bộ đội, thế mà còn không có khống chế lại nơi này, ai tướng quân của đế quốc A? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng nói. Hiện tại Hồ Hảo chính là chờ Dương Lễ Thành tin tức, nếu như không phải là vì chờ Dương Lễ Thành tin tức, Hồ Hảo buổi trưa, liền sẽ bắt đầu mệnh lệnh bộ đội phản công. Không được, như thế không được A, không thể trông cậy vào Giang Khải, bộ đội của hắn đoán chừng không trông cậy nổi, nếu để cho những liên quân này xông phá Dương Lễ Thành, sau đó xuôi nam, bọn hắn liền chạy thoát, có ai không, liên hệ Vương Nhiêu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nghĩ đến không thích hợp. Giang Khải bên kia biến số quá lớn, Hồ Hảo không khống chế được, như thế một khi phản công, đến lúc đó khả năng liền là có thể tiêu diệt liên quân một bộ phận. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức cầm điện thoại liền bắt đầu liên hệ Vương Nhiêu, đêm qua Vương Nhiêu cùng bộ đội Lục Tổ An đã đi đến bên này, cùng bên này hai cái sư đoàn xe tăng tụ hợp cùng nhau. Hảo ca tốt. Đồng Kỳ Bằng cầm điện thoại nói với Hồ Hảo. Ký viện, bộ đội của các ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Hồ Hảo cầm điện thoại đến địa đồ bên cạnh, đối Vương Nhiêu hỏi. Nghỉ ngơi tốt, đêm qua nghỉ ngơi một buổi tối đâu, Hảo ca, ngươi có ra lệnh gì liền xuống, chúng ta lập tức chấp hành. Vương Nhiêu ở bên kia nói với Hồ Hảo. Ta lệnh cho ngươi nhóm bốn cái bộ đội sư đoàn xe tăng, hiện tại bắt đầu xen kẽ đến Đỉnh Trạch Thành cùng Đỉnh Trải Thành thì ở giữa, sau đó vây quanh Đỉnh Trạch Thành đằng sau đi, các ngươi thấy được Đỉnh Trạch Thành đông bắc phương hướng khối kia rừng rậm sao? Chính là cách Đỉnh Trạch Thành không đủ 40 cây số cái chỗ kia, bộ đội của các ngươi có thể hay không nhanh chóng xen kẽ đến bên này đi. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, nói với Vương Nhiêu, Vương Nhiêu nghe được. Thì là cùng cái khác mấy cái sư trưởng cùng một chỗ ở trên mặt địa đồ tìm được. Thấy được Hảo ca, Hảo ca, chúng ta nhiều xe tăng bộ đội như vậy cứng ép xen kẽ, liên quân bên kia sẽ biết. Vương Nhiêu nói với Hồ Hảo. Ta biết, hai chồng phương án, một loại là liên quân bên kia không biết, các ngươi tránh tại cái kia trong rừng. Một loại khác phương án là, một khi liên quân bên kia phát hiện, bộ đội của các ngươi liền cắt lấy Đỉnh Trạch Thành. Hướng chúng ta bên này giết tới. Dùng thiết giáp tụ quần phương thức, liền hướng chúng ta bên này giết tới, như thế từ phía sau không ngừng hướng bên này giết, liên quân bên kia biết, khẳng định sẽ tổ chức bộ đội chặn đường các ngươi, ta bên này cũng sẽ bắt đầu phản công từ hai đầu xử lý bọn hắn, chỉ muốn xử lý bọn hắn đại bộ phận, đến lúc đó bọn hắn muốn chạy sẽ không có dễ dàng như vậy. Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Ừ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Vương Nhiêu nghe được, lập tức đối Hồ Hảo hỏi. Các ngươi trước mở xe tăng đến Đỉnh Trải thì cùng Đỉnh Trạch Thành phía Tây đi, đến bên kia địa phương an toàn, gọi điện thoại cho ta, chờ ta thông chi. Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Minh Bạch, ta lập tức liền chuẩn bị xuất phát. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Chuẩn bị thêm chút đạn dược, nhất là súng máy hạng nặng đạn cùng đạn xuyên giáp. Còn có, dầu nhiên liệu cũng muốn mang nhiều. Hồ Hảo bàn giao Vương Nhiêu nói. Minh Bạch. Vương Nhiêu nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn xem địa đồ trước mặt. Không đợi Giang Khải tư lệnh bên kia tin tức. Lý Nam đứng tại Hồ Hảo đằng sau, đối Hồ Hảo hỏi. Không đợi, chờ tin tức của hắn, đoán chừng ngày kia đều không có tin tức tốt tới. Mà liên quân bên kia, sớm nhất buổi sáng ngày mai bọn hắn liền sẽ phát hiện không hợp lý, một khi phát hiện không hợp lý, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Hiện tại Ngô Khả Tiêu tại Thông Long Thành bên kia xử lý không ít bộ đội liên quân, nếu như bọn hắn biết con đường này đánh không thông, mà chúng ta trong thành còn có không ít bộ đội cùng đạn thuốc, bọn hắn liền sẽ không nghĩ đến muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, mà là thế nào bảo vệ tốt mình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Vâng. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này trong thành lần nữa phát sinh bạo tạc, mà lại tiếng súng cũng vang lên, liên quân buổi chiều tiến công cũng bắt đầu. Hồ Hảo nghe được tiếng nổ, lập tức tới ngay trước màn ảnh lớn. Hảo ca, lần này tiến công bộ đội, có bộ đội mới, hơn nữa còn là gánh mặt cho bọn hắn tiến công bộ đội chủ lực. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ừ, từ ngoài thành vây quanh bộ đội ở trong rút điều chỉnh lại, bọn hắn còn có đạn dược. Hồ Hảo khẽ gật đầu, đây là tại dữ liệu của hắn ở trong. Hảo ca, bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Nam đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo hỏi. Ngay cả bộ đội ở phía ngoài đều điều chỉnh lại. Ngươi nói bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi ngược một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. 429. Không cho phép sát nhân thành nhân. Khoảng 3 giờ chiều, liên quân lần nữa đối Cốc Nghi Thành triển khai công kích. Hiện tại bọn hắn công kích đã không mãnh liệt, đã mãnh không nổi. Hiện tại bọn hắn chính là dùng bộ binh tăng thêm xe bọc thép yểm hộ xông tới mặt trước kích tới. Mà bộ đội Hồ Hạo trước đó có thể đứng vững bọn hắn công kích mãnh liệt như vậy. Hiện tại công kích đi cường độ hạ, bộ đội Hồ Hạo đánh phi thường thong dong. Những quan chỉ huy kia đối với phòng ngự tác chiến chỉ huy đã coi như là có không tệ kinh nghiệm. Liên quân tiến công từ xế chiều một mực tiến công đến tối, vẫn không thể đột phá đầu phòng tuyến thứ hai. Đến hơn 10 giờ tối, bộ đội liên quân đình chỉ công kích. Mà tại Thông Long Thành bên kia, bộ đội liên quân thì là tiến công không còn chút sức lực nào, đạn dược không đủ, tăng thêm thương vong một mực rất lớn. Mặt khác bộ đội Ngô Khả Tiêu khống chế lượng lớn mấu chốt khu vực, để bọn hắn mỗi tiến một bước đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng là thoải mái nhất chính là ông Đào bên kia đối mặt chính là liên quân từ mặt phía nam bờ biển điều tới tân binh bộ đội, đánh đã dậy chưa áp lực. Chẳng những để bộ đội liên quân không thành công hướng mạnh thủy thành đẩy tiến một bước, hơn nữa còn bỏ ra giá cả to lớn. Mà tại Lương Xuyên Thành bên kia, Mã Lạp Quốc quân đoàn một khải lực khắc, lúc này ngồi ở bộ chỉ huy, hoàn toàn mộng bức, bởi vì hắn hiện trên tay còn lại bộ đội, không đủ 10.000 người, mà lại trong đó còn có lượng lớn thương binh. Tướng quân, buổi sáng ngày mai, chúng ta liền không chống nổi, chúng ta nên làm cái gì? Tham mưu trưởng Gia Tư Mạn đứng ở bên cạnh khải lực khắc, hỏi. Khải lực khắc ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc. Người thì là lộ ra phi thường tiêu tủy. Ta đang nghĩ, nếu như Hồ Hạo lần này không chết, liên quân chúng ta thật sự có thể hoàn toàn khống chế Đông Linh Quốc sao? Hồ Hạo người này, lúc trước chỉ có ngần ấy bộ đội, mới mấy tháng a, liền có được nhiều bộ đội như vậy. Nếu như Hồ Hạo không ngốc, như vậy Đông Linh Quốc hoàng đế, là cầm Hồ Hạo không có biện pháp nào. Nếu như ta là Hồ Hạo, ta là không biết nghe hoàng đế mệnh lệnh. Khải lực khắc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ. Gia Tư Mạn nghe được, vô tâm khẽ gật đầu, hắn nhưng không đi quản Hồ Hạo thế nào, hắn nghĩ đến hiện tại mình những người này nên làm cái gì. Hồ Hạo, một khi lần này trốn thoát, bộ đội liên quân của chúng ta muốn xử lý Hồ Hạo, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Vì cái gì ngay từ đầu liền không chịu tập lượng lớn bộ đội thoái thác Hồ Hạo, còn để Hồ Hạo phát triển. Đáng chết, chúng ta quân đoàn một tăng thêm bổ sung bộ đội, hy sinh trên tay Hồ Hạo bộ đội, liền vượt qua 100.000, 100.000 a. Khải lực khắc ngồi ở chỗ đó nói. Báo cáo quân đoàn trưởng, tham mưu trưởng điện thoại cho ngươi. Lúc này, một cái tham mưu nói với khải lực khắc. Cho ta đi. Khải lực khắc nghe được, cầm điện thoại nhận lấy. Tham mưu trưởng, ta là khải lực khắc. Khải lực khắc cầm điện thoại trầm thấp nói. Không chống nổi. Uy đặc lực thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Không chống nổi, bộ đội Hồ Hạo rất có thể đánh. Bọn hắn đối với chiến đấu trên đường phố vô cùng quen thuộc. Bộ đội của ta tân binh nhiều. Nếu như là lão binh có lẽ còn có thể cùng bọn hắn đánh một cách tương xứng. Khải lực khắc ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn nghe không ra hắn có tâm tình gì. Bệ hạ mệnh lệnh ngươi đầu hàng. Hướng Hồ Hạo đầu hàng. Tuyệt đối không nên sát nhân thành nhân. Uy đặc lực trong điện thoại nói. Cái gì? Khải lực khắc nghe được, đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng hỏi. Đầu hàng, giữ lại một chút bộ đội, tất cả tướng quân còn sống sót, tất cả đều đầu hàng. Hồ Hạo hiện tại là đòi tiền. Trước đó hắn nói, tướng quân của chúng ta, trung tướng một tấn vàng, đế quốc sẽ cứu ngươi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi sau khi trở về, hay là quân đoàn trưởng bệ hạ để ta đối với ngươi nói thất bại không đáng sợ, lại đến là được, đế quốc sẽ cho các ngươi cơ hội, các ngươi những tướng quân này đối với đế quốc tới nói, là bảo bối, không được cam chịu, tương lai đế quốc còn cần các ngươi vì đế quốc công thành nhổ trại. Uy đặc lực mở miệng nói ra. phải, phải. Khải Lực Khắc nghe được, khóc lên. Khải Lực Khắc tướng quân, ngươi cùng Hồ Hảo xem như đánh rất lâu, đầu hàng trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đến đối phó Hồ Hảo biện pháp, bệ hạ bên kia thì là ý tứ này. Ngươi làm vì đế quốc trẻ tuổi nhất thì là nhất tướng quân biết đánh trận, hiện tại thất bại, đối với ngươi mà nói, không phải chuyện gì xấu. Bệ hạ nói trước ngươi quá thuận, không coi ai ra gì, hiện tại Hồ Hảo cho ngươi đánh đòn cảnh cáo, rất tốt. Hy vọng một gậy này tử có thể làm cho ngươi thanh tỉnh, có thể nhận thức đến thiếu sót của mình. Bệ hạ nói, chờ chuộc ngươi sau này trở về, bệ hạ muốn đích thân gặp ngươi. Uy Đặc Lực tiếp tục nói, vâng, tạ ơn bệ hạ tín nhiệm. Khải Lực Khắc khóc nói, ừ, không có việc gì, Hồ Hảo bây giờ có thể không thể trốn đi ra, còn không biết đâu, ngươi ở bên kia, nếu như có thể kiên trì là tốt nhất. Có thể kiên trì càng thời gian dài càng tốt. Nếu như không kiên trì nổi, không cho phép sát nhân thành nhân, bị bắt làm tù binh, không phải chuyện mất mặt gì. Bệ hạ quý tài, ngươi cũng biết bệ hạ làm người, chỉ cần ngươi làm xong, cho dù là thất bại, bệ hạ cũng sẽ không trách tội ngươi. Uy Đặc Lực đối Khải Lực Khắc tiếp tục nói, thay ta tạ ơn bệ hạ. Khải Lực Khắc khóc nói, ngươi tự mình đi tạ, bệ hạ nói hắn tại hoàng cung bên kia chờ ngươi trở về. Uy Đặc Lực tại điện thoại bên kia nói, vâng. Khải Lực Khắc đứng thẳng tắp thẳng tắp. Ừ, làm lại từ đầu. Uy Đặc Lực nói xong, liền cúp điện thoại. Tướng quân, cái khác mấy cái sư trưởng thì là nhìn xem Khải Lực Khắc. Bệ hạ nói, để chúng ta không cho phép sát nhân thành nhân, hiện tại muốn chúng ta kiên trì, chúng ta những tướng quân này đến lúc đó không chống nổi. Liền đầu hàng, bệ hạ bên kia sẽ chuộc chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta còn có thể mang theo bộ đội tiếp tục tác chiến. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Vâng. Những tướng quân kia nghe được, tất cả đều đứng thẳng tắp, phi thường trang nghiêm cúi chào nói. Tận lực đánh, chúng ta là Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, quân đoàn 1, muốn đánh ra chúng ta quân đoàn 1 khí thế đi ra. Dù là cuối cùng là bị bắt làm tù binh, chúng ta cũng muốn để bộ đội Hồ Hảo biết quân đoàn 1 không phải thổi phồng lên, là đánh ra tới. Khải Lực Khắc đối những tướng quân kia. Vâng. Những tướng quân kia nghe được, đứng ở nơi đó hô. Mà tại Ốt Tư Thác Khắc bên kia, Ốt Tư Thác Khắc hiện tại rất khẩn trương bởi vì hắn cảm giác không xong. Đến bây giờ, bộ đội của hắn còn không có đà thông thông Long Thành, hiện tại còn bị chắn ở nơi đó. Mà lại tiến công bộ đội Thông Long Thành thương vong đã qua nửa, tiến công bộ đội Thông Long Thành thương vong cũng hơn phân nửa. Tổng chỉ huy, Uy Đặc Lực lúc này từ trong phòng làm việc của mình mặt đi ra. Chúng ta xuất động hơn 600.000 bộ đội, tiến công Hồ Hảo hơn 300.000 bộ đội, chúng ta đều là lão binh bộ đội, vì cái gì chính là đánh không thắng, vì cái gì? Bộ đội Hồ Hảo hắn đều là thần binh sao? A. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn Uy Đặc Lực hỏi. Uy Đặc Lực nghe được, không nói gì. Hồ Hảo hơn 100.000 bộ đội, bị chúng ta hơn 300.000 bộ đội bao vây, hắn là bị chúng ta vây quanh, đến bây giờ, chúng ta thương vong hơn phân nửa, Hồ Hảo bên kia bộ đội thế mà còn có thể chống cự, rốt cuộc là ta Ốt Tư Thác Khắc chỉ huy bất lực, hay là bộ đội Hồ Hảo rất biết đánh trận. Bộ đội của chúng ta tại Đông Linh Quốc công vô bất khắc, làm sao đến Hồ Hảo bên này lại không được. Đáng chết. Ốt Tư Thác Khắc nói liền đứng lên, phẫn nộ hô hào. Lúc đầu hắn coi là, lần này Hồ Hảo là chết chắc, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hồ Hảo liền 100.000 bộ đội, lại có thể đứng vững mình hơn 300.000 bộ đội công kích. Tổng chỉ huy, nên cân nhắc sự tình ở hậu phương, hiện tại Thông Long Thành đi không thông, duy nhất có thể đi chính là Dương Lễ Thành. Ý kiến của ta là, lập tức để bộ đội chúng ta tại Đình Trạch Thành bắt đầu hướng Dương Lễ Thành bên kia xuất phát, hiện tại bộ đội Giang Khải ngay tại tiến công Dương Lễ Thành. Bất quá, bộ đội của hắn sức chiến đấu chỉ muốn bộ đội của chúng ta từ Đình Trạch Thành bên kia xuất động một cái quân đoàn. Hoàn toàn có thể xử lý Giang Khải tại Dương Lễ Thành tiến công bộ đội, chúng ta những bộ đội khác còn có thể xuôi nam. Mà một khi đả thông Dương Lễ Thành, bộ đội chúng ta tại Tốc Nghi Thành cũng có thể rút lui, ta nghĩ, Hồ Hảo bên kia khẳng định là bất lực theo đuổi chúng ta cần làm chuẩn bị hai tay. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, thở dài nói. Hắn tự nhận là bộ chỉ huy là không có phạm sai lầm, thế nhưng là nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới bộ đội Hồ Hảo thế mà còn đứng vững, chẳng những bộ đội Tốc Nghi Thành đứng vững, chính là Thông Long Thành, bộ đội Mạnh Thủy Thành đều đứng vững, cái này để bọn hắn hoàn toàn là bất đắc dĩ. Mỗi cái địa phương tiến công bộ đội đều muốn bị Hồ Hảo bộ đội phòng ngự nhiều hơn nhiều, có muốn bao nhiêu 3 lần đến 4 lần thế nhưng là vẫn là không có dùng, không thể thành công đả thông lối đi. Đúng vậy a, muốn làm chuẩn bị, mệnh lệnh bộ đội chúng ta tại Cốc Nghi Thành buổi sáng ngày mai hừng đông về sau, ngựa phát động công kích, mệnh lệnh Đình Trạch Thành cái kia quân đoàn bộ đội, lập tức hướng Dương Lễ Thành bên kia xuất phát. Xử lý Dương Lễ Thành bộ đội Giang Khải, hừ, bộ đội Hồ Hảo ta đánh không lại, bộ đội Giang Khải ta còn không đánh lại sao? Úc Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Vâng. Uy Đặc Lực lập tức đi ngay truyền đạt mệnh lệnh đi. Đáng chết. Úc Tư Thác Khắc chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó nhìn lấy địa đồ, nhìn chòng chọc vào Tốc Nghi Thành nơi này, mắng lên. Mà tại Hồ Hảo bên này, hiện tại chiến đấu đình chỉ, Hồ Hảo thì là đứng tại trước địa đồ, hắn nghĩ đến, hiện tại Ô Tư Thác Khắc bên kia rốt cuộc còn có biện pháp nào, tại Cốc Nghi Thành tiến công bộ đội, rõ ràng là xuất hiện đạn dược vấn đề tiếp liệu, mà tại bộ đội Thông Long Thành, thì là xuất hiện vấn đề như vậy. Đường ra duy nhất, chính là Dương Lễ Thành, ai? Hồ Hảo thì là phát sầu nói, lúc đầu hắn muốn tiêu diệt toàn bộ liên quân lần này tại trung tuyến bộ đội. Thế nhưng là từ trước mắt đến xem, muốn đạt tới cái mục tiêu này còn khó khăn. Có ai không cho ta tiếp Giang Khải tư lệnh điện thoại? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối sau lưng tham mưu nói. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu bấm lấy điện thoại của Giang Khải. Mà xa ở Trung Châu bên kia Giang Khải lúc này ngay tại nổi giận, bởi vì Dương Lễ Thành đến bây giờ còn không có đánh xuống, chẳng những không có đánh xuống, thương vong đã vượt qua 50.000. Thế nhưng là bộ đội ở trong thành cũng chỉ là 50.000 dáng vẻ, Giang Khải nhận được chiến tổn báo cáo về sau, nổi trận lôi đình, đối tại bộ hạ của mình lần này biểu hiện cũng là phi thường không hài lòng.